mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 65 từ chương 641 đến chương 650. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 641. Tiểu Minh Chủ cùng Giả Tâm Lớn. Sau 2 canh giờ, xe ngựa của Tả Sư Nhân mới đến địa điểm hội minh bên bờ sông. Theo sau hắn còn có thủ lĩnh của chín mộ Đông Cang, đảo chủ của Muối Đảo, tiểu đa chủ của Thương Đa. Tóm lại là mang theo cả một gia đình. Cuối cùng cũng đến nơi, liếc thấy vị trí của Từ Mục, Tả Sư Nhân mặt mày kích động, vội vàng đẩy đám đông ra, bước nhanh chạy tới. Hắn nói: "Để Từ huynh đợi lâu là tội của ta, Tả Sư Nhân. Lát nữa trong tiệc ta, Tả Sư Nhân, tự phạt 3 chén để tạ tội." Từ Mục cũng đứng dậy, vững vàng xá dài: "Tả Minh Chủ cần gì phải như vậy, đều là lão Oscar, ngươi diễn thì ta cũng diễn, mọi người cùng diễn mới là thật diễn." Hàn huyên một lúc, Tả Sư Nhân mới quay người gọi các thủ lĩnh hội minh khác bắt đầu vào tiệc, trao đổi về việc tấn công Thương Châu. Từ Mục liếc mắt qua, 7 tịch nhân mã đầu lĩnh đều đã đến. Điều khiến hắn càng thêm ngạc nhiên là Thanh Châu Vương Đường Mục Nguyên mặt mày tái nhợt, ngồi trên xe bánh gỗ không ngừng thở hổn hển. Một người như vậy mà còn tâm tâm niệm niệm việc tranh bá thiên hạ sao? Tả Sư Nhân hăng hái đưa ly rượu lên trong gió sông, giọng nói vang dội: "Chư vị trước cùng uống một chén. Lần này chúng ta hội minh tụ nghĩa, cùng nhau làm việc nghĩa lớn, thảo phạt Ngụy Đế." Một người hô lớn: "Kính Lăng Vương." "Tại Lăng Vương xuất lĩnh dưới, chúng ta tất nhiên công vô bất khắc, đánh vào Thương Châu, bắt sống Yêu Hậu, cùng Lăng Vương cộng ẩm." Từ Mục bình tĩnh đi theo nâng chén cộng ẩm. Náo nhiệt thì rất náo nhiệt, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu rất nhiều thứ. Sau khi Nhị Đế xuất hiện, Tả Sư Nhân rõ ràng có chút gấp. Dù là có 10 vạn quân vượt sông tấn công Thương Châu cũng chưa chắc là chuyện dễ. Nếu vững vàng hơn, tiếp tục bố cục, lôi kéo thêm các ứng cử viên gia nhập liên minh, cơ hội sẽ lớn hơn. Nhưng rõ ràng Tả Sư Nhân đã không nghe vào. Đặt ly rượu xuống, Tả Sư Nhân ngồi xuống bên cạnh Từ Mục. Hắn nói: "Từ huynh, các minh hữu đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày tế cờ sẽ vượt sông tấn công Thương Châu Ngụy Đế. Yêu Hậu này, ngày chết sắp đến rồi." Từ Mục nghiêm túc: "Tả Minh Chủ, không bằng hãy trù tính thêm một phen. Không thích thì không thích, nếu có thể, hắn càng hy vọng Tả Sư Nhân sẽ nhổ được Thương Châu. Viên U ác tính này đã lớn đủ rồi. Và sau khi Viên An chết, hoàn toàn biến dị." Tả Sư Nhân cười: "Ta tự có tính toán. Từ huynh, ngươi cũng biết ta là người thế nào. Ta dám lập liên minh, chắc chắn sẽ có hậu thủ." Từ Mục hỏi. "Viện quân," Tả Sư Nhân nói, "trước cứ để đó, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần theo kế hoạch lúc trước, dù thủy sư của Thương Châu là được." Từ Mục đáp: "Tả Minh Chủ, ta đã nói rồi, binh lực và lương thực của Tây Thục đều không đủ, ta chỉ có thể cố gắng hết sức." Tả Sư Nhân nói: "Tây Thục ra 2 vạn thủy sư, ngoài ra ta sẽ điều thêm 2 vạn thủy sư cho ngươi, lương thực, quân nhu sẽ cùng nhau cung cấp." "Từ huynh, lẽ nào ngươi không muốn diệt Thương Châu?" Một Yêu Hậu âm mưu thâm độc, nằm bên cạnh giường, ta dù sao cũng không ngủ được. Nói thật, chỉ xuất 2 vạn thủy sư, Tả Sư Nhân còn cung cấp lương thực, cũng không phải là chuyện lỗ vốn. Hắn nói: "Sau khi đánh được Thương Châu, ước định của ngươi và ta vẫn còn hiệu lực. Ta chỉ lấy một quận và ấu đế Viên Long." Từ Mục im lặng một lúc, ánh mắt đảo qua các thủ lĩnh thế lực còn lại. Tả Sư Nhân nói: "Bọn họ, ta tự có phần thưởng. Thiên hạ rộng lớn này, nếu nói ai là trợ lực lớn nhất, ngoài Từ huynh ra không còn ai khác. Nhập thục, diệt lương, lịch sử làm giàu của Từ huynh có thể gọi là cử thế vô song." Từ Mục đáp: "Quá khen, không biết Tả Minh Chủ dự định khi nào tế cờ, vượt sông?" Tả Sư Nhân nói: "Giám quan thiên văn của đồng nàng ta còn đang quan sát khí tượng, ta đoán hẳn là không còn mấy ngày nữa. Các lộ đại quân cũng đã đến lãnh thổ Khắc Châu." Từ Mục hỏi: "Có hơi gấp không?" Tả Sư Nhân đáp: "Sẽ không, ta đã cân nhắc rất chu đáo." Từ Mục im lặng một lúc, suy nghĩ về những tai họa có thể xảy ra. Hắn hỏi: "Hai Châu Lai, Khoai, bên Viên Tùng có động tĩnh gì không? Nếu bị giáp công từ phía sau, Đông Lăng Minh e rằng sẽ tổn thất nặng nề." Tả Sư Nhân cười ha hả: "Từ huynh à, ngươi nghĩ lão Ngụy Đế sẽ hợp tác với Yêu Hậu sao? Không thể nào, hắn ước gì ngươi và ta sớm ngày liên thủ, nhổ hoàng thất Thương Châu." Từ Mục đáp: "Theo lý mà nói, quả thực là như vậy. Nhưng sợ nhất chính là những người không nói đạo lý." Tả Sư Nhân nói: "Từ huynh nghĩ nhiều rồi. Dù Viên Tùng có xuất quân, ở Khắc Châu này cũng có hơn 2 vạn châu quân. Hoàng Đạo Sung dù không nên thân, nhưng ai muốn tấn công Khắc Châu, hắn chắc chắn sẽ liều mạng. Yên tâm đi Từ huynh, ta, Tạ Sư Nhân, cũng không phải là kẻ ngu ngốc vội vàng. Dám đi bước này, chính là đã có sách lược vẹn toàn. Từ Mục không nói gì, trong lòng không hoàn toàn tin. Lúc trước ngươi đánh Hai Châu Lai, khói, bị Viên Tùng đánh cho tơi bời, đầu cũng bị đập vỡ. Hắn nói, Từ huynh hãy yên lòng, lần này chính là thời điểm Đông Lăng Minh danh chấn thiên hạ. Nói xong câu này, Tạ Sư Nhân đã đứng dậy, đi về phía Đường Mục Nguyên trên xe bánh gỗ. Đường Mục Nguyên, nửa sống nửa chết, tùy ý Đường Vũ Nguyên đẩy xe, thay mặt uống rượu kính tặng, chẳng biết tại sao. Từ Mục luôn cảm thấy một cảm giác không lành, bỗng nhiên bao trùm cả người. Hắn cảm thấy, tôi yêu hậu ở Thương Châu, mưu kế quỷ kế, ngay cả Giả Văn Long của hắn có khi cũng mệt mỏi đối phó. Làm sao có thể trơ mắt, nhìn Đông Lăng Minh hội sư, tế cờ, vượt sông, công châu. Không có đơn giản như vậy, ngồi trên ghế hội minh náo nhiệt, Từ Mục chỉ cảm thấy mình đột nhiên có chút không hợp. Không phải là không tin vào thủ đoạn của Tả Sư Nhân, mà là hắn lo lắng hơn về thủ đoạn của Binh Tô Yêu Hậu. Vẫn là câu nói đó, nóng vội. Một người hô lớn, Minh Chủ, lần này chúng ta mọi người sẽ đi theo Minh Chủ, cùng nhau diệt Thương Châu. Tả Minh Chủ danh tiếng vang dội thiên hạ, sau khi diệt trừ Ngụy Đế, e rằng sẽ được lưu danh sử sách, so với Viên Hầu Gia Trung Nghĩa cũng không kém bao nhiêu. Mấy tiểu đầu lĩnh dựa vào Đông Lăng, không ngừng nâng chén reo hò. Từ Hổ vừa ăn vừa nói, đang ngồi xổm ở một bên. Mục Ca Nhi, sao ngươi không qua đó? Hắn phát hiện Mục ca ca của mình hôm nay không mấy hòa đồng. Từ Mục đáp, đi cái trứng. Mục đám nồng nọc nhỏ đi tìm mẹ. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn sông nước chảy xiết, cả người lại chìm vào suy nghĩ. Ở Thương Châu, lan can trước cung điện, một bộ phường bào màu trắng khẽ bay trong gió. Sau khi làm thái hậu, những chiếc áo bào diễm lệ trước kia đã không mặc nữa. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Tô Yến Nhi hiện lên một vẻ uy nghiêm của người bề trên. Nàng nói, Từ Bố Y là một người thông minh, thật sự rất thông minh, tham dự lại giống như không tham dự. Ta chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Khi giết dê ở quê, người ta luôn thích chọn những con yếu gầy, những con nuôi không sống được trước. Giống như Tả Sư Nhân, hắn dù cũng coi là một kiêu hùng, nhưng so với Từ Bố Y, so với Viên Tùng, cuối cùng vẫn là người yếu nhất. A Thất, ta không nói về châu và binh uy. Ý của ta là mưu lược và bố cục, thiếu một đại mưu chính là vấn đề lớn nhất của Tả Sư Nhân. A Thất không đáp lại bằng tiếng A Ba A Ba. Hắn là một kiếm khách nội liễm, chỉ khi ở trước mặt người mình thích mới có thể lộ ra nụ cười. Lúc này, đối mặt với Tô Uyển Nhi, khuôn mặt của khoái kiếm A Thất trong ánh chiều tà giàu dạt ra một nụ cười rạng rỡ. Gió sông càng lúc càng mạnh, thổi vào những đám lau sậy ven bờ, làm chúng lay động không ngừng. Hội minh vẫn chưa kết thúc, Tả Sư Nhân hăng hái liên tiếp đưa ra mấy chiến lược. Từ Mục nghiêng đầu nhìn về phía nội thành xa xôi, hắn đột nhiên hiểu, việc tru sát Yêu Hậu chỉ có Tây Thục, Đông Lăng và những chú nòng nọc nhỏ đi tìm mẹ này là một việc rất khó khăn. Chỉ có cả thiên hạ cùng tru sát mới có thể thành công. Người dẫn đầu tốt nhất không nghi ngờ gì chính là Thường Đại Gia, nhưng như lời Đông Phương Kính, một đại sự như vậy dù sao cũng cần một cơ hội. Ở bên cạnh, Tả Sư Nhân bỗng nhiên quay đầu, bình tĩnh hỏi, Từ huynh có biết Yêu Hậu đã bí mật điều động bao nhiêu binh mã không? Từ Mục suy nghĩ một lúc, lúc trước chuyện vớt vàng tạm thời biết được chỉ có khoảng 3 vạn. Ta đoán Yêu Hậu còn có thủ đoạn khác. Tả Sư Nhân hỏi, điều này có chút không đúng, quân số từ đâu mà có? Từ Mục thành thật trả lời, ta cũng không biết. Hắn thực sự không biết, thiên hạ này đã loạn hết rồi, phàm là châu nào cũng sẽ ra sức thu nạp thanh niên trai tráng, chiêu mộ làm binh lính, nếu không tốt thì cũng có thể xung làm lao động, cũng là một lựa chọn rất tốt. Tả Sư Nhân nói, dùng lương để nuôi quân, ruộng đất của Thương Châu cũng không nhiều, nuôi 8 vạn đại quân đã là giới hạn rồi phải không? Lại nói các châu khác căn bản sẽ không nộp thuê lương, cũng không có bất kỳ cúng phẩm nào của châu phủ. Từ Mục cười, Tả Minh Chủ mắt sáng như đuốc. Tả Sư Nhân nói, Từ huynh, vài ngày nữa ngươi sẽ trở về Mộ Vân Châu, theo như kế hoạch của chúng ta, có thể bắt đầu chuẩn bị. Kế hoạch của hai người lúc trước là do Từ Mục dẫn dụ thủy sư của Thương Châu để liên quân thừa cơ tấn công vào Thương Châu. Hắn nói, dù Yêu Hậu không mắc mưu, nhưng Từ huynh tiến thẳng một mạch, kiềm chế lại mấy vạn thủy sư của Thương Châu, như vậy liên quân của ta tấn công Thương Châu sẽ có thêm 3 phần thắng. Đương nhiên, nếu từ Mộ Vân Châu xuất quân lại kiềm chế hướng Quan Trăng Non thì càng tốt hơn. Có thể nói là đa mưu túc trí. Từ Mục chỉ hy vọng phần đa mưu túc trí này không bị uổng phí. Về phần đề nghị xuất binh tấn công Quan Trăng Non, đã bị Từ Mục tự động loại bỏ. Từ Mục nghiêm túc, ta khuyên Tả Minh Chủ, hãy suy nghĩ lại một phen. Tả Sư Nhâm nghiêm túc lắc đầu, không cần, ta biết ý của Từ Huynh. Nhưng không giấu gì Từ Huynh, trận chiến này, ta đã chuẩn bị từ lâu. Nhìn Tả Sư Nhân trước mặt, Từ Mục hiểu, vị thiên hạ nhân danh Đông Lăng Vương này, chắc chắn có hậu chiêu. Trên thực tế, nếu ba châu Đông Lăng muốn ra ngoài, thì Thương Châu chính là trở ngại lớn nhất. Sớm hơn, Tả Sư Nhân đã ngộ ra đạo lý này. Lần đầu tiên đến kết minh, cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng, lần đầu tiên ở Thương Châu, Viên An còn sống. Chưa xảy ra cung biến, Tả Sư Nhân có chút bó tay. Nhưng bây giờ không giống, đánh cờ Tru Giang, Ngụy Đế, đầy đủ chiếm hết danh phận đại nghĩa. Tả Sư Nhân cười, Từ Huynh đến xem. Tả Sư Nhân ổn định trên ghế, bỗng nhiên mở miệng cười, theo tiếng nói. Từ Mục ngẩng đầu, liền phát hiện mấy thị vệ áp giải một tù nhân tóc ta bù xù đến. Hắn hỏi, Từ Huynh, có biết người này là ai không? Từ Mục đáp, Tả Minh Chủ, hẳn là có quan hệ với Yêu Hậu. Tả Sư Nhân cười lạnh, đúng vậy, người này là gián điệp của Thương Châu lẻn vào Đông Lăng. Lúc trước muốn điều tra trong vương cung, không may vương cung Đông Lăng của ta có rất nhiều cao thủ, đã bắt được tên tặc tử này. Chỉ tiếc là một tên câm, ngay cả lưỡi cũng bị cắt. Yêu Hậu ở Thương Châu này thích dùng câm nô nhất, vị khoai kiếm áo đen bảo vệ nàng cũng là câm nô ấy. Vậy mà người như vậy thế mà còn nhận giặc làm cha. Hắn ra lệnh, ngẩng đầu lên, một thị vệ Đông Lăng lập tức nắm chặt tóc của tên câm nô. Đợi ngẩng đầu lên, Từ Mục mới phát hiện miệng đầy răng của người này đều đã bị đánh gãy, ngay cả cơ hội cắn độc tự sát cũng không có. Tả Sư Nhân nói, không có tác dụng, đến lúc đó cũng chỉ có thể dùng để tế cờ, giết tên chó tặc này, tế cho sự thành công của Đông Lăng Đại Minh. Từ xưa đến nay, việc tế cờ ở đâu cũng có, dùng đầu kẻ thù tế cờ không thể bình thường hơn. Từ Mục im lặng một lúc, nghĩ đến một vấn đề, hắn hỏi, Tả Minh Chủ, châu nào ở Trung Nguyên sẽ nuôi nô tỳ câm? Tả Sư Nhân nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới chậm rãi lắc đầu, cái này ta không biết. Chuyện nuôi sĩ loại này không cần thiết làm quá mức, nói không chừng sẽ làm người ta sinh oán hận, sẽ không chết vì hiệu lệnh. Nghe xong, Từ Mục đã có ý định, đến lúc đó có lẽ có thể từ đây mà bắt đầu điều tra thêm về Tu Yêu Hậu. Đương nhiên, nếu lần này Đông Lăng Minh của Tả Sư Nhân thắng thì là điều tất yếu, nếu thua rất có thể. Tả Sư Nhân nói, Từ Huynh hãy yên lòng, có một số việc bây giờ không tiện nói, nhưng vượt sông tấn công Thương Châu, đến lúc đó Từ Huynh sẽ biết. Ta, Tả Sư Nhân chưa từng đánh trận không chuẩn bị, lần này chuyện của Thủy Sư Thương Châu, nếu đổi thành người khác, ta không yên tâm, chỉ có Từ Huynh mới có thể đảm nhận. Những lời tương tự, Tả Sư Nhân nói rất nhiều, càng nói, Từ Mục trong lòng càng không có phổ. Tả Sư Nhân rưa cao ly rượu, nhìn quanh, cùng uống một chén, cầu chúc lần này hội minh, các vị kỳ khai đắc thắng. Những người ở đó đều dồn dập đi theo nâng chén cùng uống. Một liên minh nhỏ bé, gặp mặt uống rượu, ba ngày sau, các đội quân bắt đầu chuẩn bị. Trên khu vực bờ sông Khát Châu, liên quân đã bắt đầu hạ trại. Trong đó, thậm chí còn có một số gia tộc nghèo ở Đông Lăng, nghe nói muốn thảo phạt Ngụy Đế, dồn dập đến trợ chiến, 100 người, 200 người, thoạt nhìn, thanh thế có chút to lớn. Không tiếp tục ở lại, Từ Mục lên thuyền trở về. Theo như ước định, đến lúc đó hắn sẽ từ phía tây Khát Châu, dẫn tổng cộng 4 vạn thủy sư, chuẩn bị bố trí chiến trận trên sông. Tả Sư Nhân khó được đưa tiễn một đoạn, gió sông đầy, thổi không tan nụ cười của hắn. Từ Huynh, chúng ta cùng Tru Yêu Hậu, không lâu sau sẽ được lưu danh thiên cổ. Từ Mục chỉ nhìn một chút trực tiếp quay người, Tư Hổ, vừa ăn vừa nói, đang ở bên cạnh, xoa cái bụng tròn vo. Một ca nhi, uống rượu của hắn, có phải là phải giúp đánh nhau rồi không? Cái này 2-3 ngày, hắn sống rất thoải mái. Từ Mục đáp, phải đánh nhau, ngẩng đầu, nhìn nắng sớm xa xa. Nắng ấm chiếu rọi trên người Từ Mục, lại còn ẩn ẩn mang theo hàn ý. Từ khi Tả Sư Nhân đến kết minh, đến khi hội minh, đến khi chuẩn bị tấn công Thương Châu, thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng. Đương nhiên, hắn càng muốn tin tưởng là Tả Sư Nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một người nói, Mục ca nhi, bờ sông có người. Nghe xong, Từ Mục quay đầu lại, liền thấy Đường Ngũ Nguyên đang cưỡi một con ngựa đuổi theo, đến tiễn. Một kẻ không đáng để hắn rót rượu, lần này dường như vượt quá dự kiến. Ngừng ngựa, Đường Ngũ Nguyên hướng về phi thuyền lâu, cao cao ôm quyền. Đường Ngũ Nguyên cung tiễn Thục Vương, lần sau gặp lại, ta Đường Ngũ Nguyên nhất định sẽ cùng Thục Vương, lại cùng Thục Vương nói chuyện thêm vài vòng. để Thục Vương lau mắt mà nhìn. Từ Mục đưa tay lên, vẫy hai lần coi như là đáp lại. Nhà Đường ở Thanh Châu, chết không chết, lại tự mình cột vào bánh xe chiến xa, theo Tả Sư Nhân, cùng nhau chinh chiến Thương Châu. Nhưng vị Thanh Châu Vương Đường Mục Nguyên đó đã nửa sống nửa chết, thế mà còn có thể có dũng khí lớn như vậy, liêu mạng sự tồn phong của gia tộc, cũng muốn tranh giành một vòng này. Hơn nữa, Từ Mục cảm thấy Đường Mũ Nguy này có chút kỳ lạ, không giống Hoàng Đạo Sung là để bảo tồn gia tộc, cũng không giống Mễ Đạo Đồ là để vào Tây Thục truyền đạo. Từ Mục hỏi, Từ Hổ, ca nhi trông có đẹp không? Từ Hổ đáp, Mục ca nhi, ta nói xong rồi, ngươi sẽ cho bạc à? Từ Mục nói, thôi được, ngươi đừng nói, hắn trông dù còn có thể, nhưng lại không có sở thích Long Dương. Vì vậy sự tiếp cận không có mục đích bề ngoài mới là đáng sợ nhất. Theo sông nước, khoảng gần 2 ngày sau, đã quay lại mặt sông cách mộ Vân Châu không xa. Lúc trước còn lo lắng bên Thương Châu sẽ sớm chặn thuyền giữa đường, nhưng không có, Tôi Yêu Hậu vững như Thái Sơn. Nhìn thấy Từ Mục trở về, Mã Nghị mang theo đại quân tiếp ứng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ông nói, chúa công, một đường đã ổn chứ? Từ Mục cười, không tốt, ngươi và ta sẽ không gặp nhau. Lần này hội minh, nói thật, hắn cũng không mấy coi trọng. Trừ hắn ra, chơi đi chơi lại, gần như đều là người của Đông Lăng. Nhưng dù sao, một phong thảo phạt Thương Châu này, hắn rất nguyện ý phối hợp. Tạ Sư Nhân lập chí xưng bá, cũng coi như đã cho những điều kiện rất phong phú. Tôi muốn hỏi, Mã Nghị, có gián điệp của địch không? Mã Nghị lắc đầu, cũng không. Nhưng thuyền dò xét của bên Đông Lăng, ngược lại đã đến mấy lần, mượn cớ đưa rượu thịt, muốn vào đại doanh của Tây Thục ta, ta đã trực tiếp đuổi đi, mang một đội quân hộ tống, không có gì đáng trách. Ban đầu Tạ Sư Nhân đến mộ Vân Châu cũng làm như vậy. Ông nói, bên mộ Vân Châu truyền tin đến, nói tiểu quân sư vẫn luôn chờ chúa công ở bờ sông. Từ Mục có chút động dung, ở ngoài kia ngươi lừa ta gạt, cuối cùng vẫn là có những người bạn cũ cùng sinh cùng tử, một đường chân thành. Từ Mục nói, Tư Hổ, xuống dưới giúp thủy sư chèo thuyền, ca nhi cho ngươi 8 lượng bạc. Tư Hổ đang đào mũi trên bung tàu, vừa nghe thấy câu này, nhanh chóng chạy xuống khoang tàu. Từ Mục hô lớn, về mộ Vân Châu. Như lời Mã Nghị, Đồng Phương Kiếm vẫn luôn chờ ở bờ sông mộ Vân Châu, trong tay cầm một bộ hồ sơ, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại. Bên cạnh có một phó tướng khuyên nhủ, tiểu quân sư, chúa không rời đi, còn dặn ngươi đừng có vất vả nữa. Đồng Phương Kiếm nói, không sao, bên Thành Ngu có động tĩnh gì không? Phó tướng đáp, không có, Vua tướng quân vẫn bố phòng như thường. Nhưng tiểu quân sư, ngươi hãy ngủ một chút trước, nếu chúa công trở về, ta sẽ đến đánh thức ngươi. Đồng Phương Kính nói, ta bỗng nhiên nghĩ ra một vài chuyện, chờ không nổi, muốn cùng chúa công sớm một chút bàn bạc. Trên mặt tiểu quân sư, lộ ra một vẻ phức tạp. Một người nói, quân sư, chúa công đã cập bờ. Chỉ nghe được câu này, Đồng Phương Kính cho người đẩy xe bánh gỗ, hướng về bờ sông nghênh đón. Khi xuống thuyền, nhìn thấy bóng dáng Đồng Phương Kính từ xa, Từ Mục đi nhanh vài bước, nhận lấy xe đẩy từ tay binh sĩ, đẩy Đồng Phương Kính trở về. Đồng Phương Kính nghiêng đầu, giọng nói đầy nặng nề, chúa công, ta có việc muốn nói. Sớm biết Đồng Phương Kính chờ ở bên bờ, Từ Mục liền biết vị tiểu quân sư này trong lòng chắc hẳn là có chuyện muốn bàn. Từ Mục nói, bá liệt mời nói. Đồng Phương Kính gật đầu, lấy ra một bộ hồ sơ, cau mày. Ông nói, chúa công mấy ngày nay đi Khắc Châu hội minh bên Dạ Kiêu, vừa vặn truyền đến tin tức. Từ Mục hỏi, tin tức ở đâu? Đồng Phương Kính đáp, Thành Châu, nhà họ Đường. Nghe xong, Từ Mục chỉ cảm thấy bước chân có chút nặng nề. Ông hỏi, chúa công có biết Đường Tứ Nguyên đã chết như thế nào không? Từ Mục đáp, tin tức lúc trước 5 người con của nhà họ Đường, ngoài Đường Tứ Nguyên nhiễm bệnh qua đời, những người còn lại vẫn còn sống. Đồng Phương Kính nói, chúa công, không phải như vậy. Đồng Phương Kính cầm hồ sơ, sắc mặt có chút không tốt. Cỏ lau bên bờ sông mọc tùm, theo gió sông lay động. Tư Hổ ở ngoài kia đứng tiểu tiện, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện. Ông nói, gián điệp của Dạ Kiêu lẻn vào Thanh Châu, 2 ngày trước truyền tin Đường Tứ Nguyên của Thanh Châu không phải là bệnh nặng mà là bị ngâm nước chết. Từ Mục hỏi, ngâm nước chết? Đồng Phương Kính đáp, đúng vậy. Gián điệp đã hoa 300 lượng, âm thầm hỏi dò một người hộ viện của nhà họ Đường đã cao lão. Người hộ viện đó nói, không phải là nhiễm bệnh mà là chèo thuyền du ngoạn trên hồ, chợt bị gió lớn lật thuyền, rơi xuống nước mà chết. Từ Mục nói, bá liệt, Đường Tứ Nguyên chết như thế nào? Dường như không quá quan trọng. Đồng Phương Kinh đáp, chúa công, không đúng, trong tin tức còn có một tin khác. Lão út Đường Ngũ Nguyên, Lúc đó cùng Đường Tứ Nguyên đều ở trên thuyền, thuyền lật, hai người đều rơi xuống nước. Coi như Đường Ngũ Nguyên biết bơi, nhưng gia đình của Đường Phủ dọc theo hồ nhỏ tìm ròng rã mấy tháng đều không tìm thấy người. Rồi sau đó một năm sau, Đường Ngũ Nguyên liền bỗng nhiên trở về phủ. Tư Mục hỏi, khi đó bao nhiêu tuổi? Đông Phương Kính đáp, khoảng 24-25. Tư Mục nhíu mày, tin tức này nếu là người khác có thể sẽ bỏ qua, nhưng khưu giác âm mưu của Đông Phương Kính so với Giả Chu cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, nếu là ngâm nước mà chết, trực tiếp báo tang là được, tại sao lại nói với bên ngoài là nhiễm bệnh qua đời? Ông nói, trong đó có quan hệ, có chút phức tạp PMO. Vì thế, ta đã tìm đọc không ít hồ sơ liên quan đến nhà họ Đường, lại phát hiện ra một việc. Đường Ngũ Nguyên biến mất một năm, khi trở về phủ, hầu như câm nín, nếu không phải nhà họ Đường giàu có, mời đến thần y Lý Vọng Nhi cứu, e rằng đời này sẽ phải làm người câm điếc. Từ Mục bỗng nhiên thốt ra một từ, câm nô. Đông Phương Kính nói, chúa công, phương pháp nuôi sĩ câm nô quá mức âm hiểm, chỉ tiếc Lý Vọng Nhi đã tuẫn theo tiểu hầu gia. Nếu không, con có thể hỏi thêm một, hai câu. Nhưng dù thế nào, ta chỉ cảm thấy Đường Ngũ Nguyên có thể có vấn đề lớn. Từ Mục ngưng giọng gật đầu. Lúc trước hội minh, người này đã đến gần, có lẽ muốn thăm dò tin tức, nhưng ta không nói gì cả. Đông Phương Kính nói, từ xưa đến nay, chuyện hội minh thế này, nếu nội bộ xảy ra vấn đề, rất dễ thất bại. Ta và chúa công có ý nghĩ giống nhau, tự nhiên cũng hy vọng Tả Sư Nhân có thể thắng trận này. Như vậy, rút lui Hoàng hậu Thương Châu, đại nghiệp của chúa công mới có thể tiếp tục tiến tới. Chúa công có thể viết một lá thư, nhắc nhở Tả Sư Nhân, để hắn cẩn thận hơn. Từ Mục đáp, đây là điều tự nhiên. Hai ngày sau, một đại tướng của Thủy Sư Đông Lăng mang theo hơn 100 hộ vệ đi thuyền đến mộ Vân Châu. Ông nói, ta, Miêu Thông, bái kiến Thục Vương. Lúc trước, Tả Sư Nhân muốn phái 2 vạn thủy sư hỗ trợ, và Miêu Thông chính là đại tướng giám sát của 2 vạn người này. Từ Mục do dự hỏi, Miêu tướng quân, chủ công nhà ngươi chưa nhận được tin sao? Miêu Thông đáp, cái này ta không biết, thư tín không qua tay ta. Hơn nữa, ta sớm đã từ Sở Châu vào Tây Thục. Từ Mục nói, Miêu tướng quân một đường vất vả, Mã Nghị đi sắp xếp tiệc mừng, tối nay bản vương muốn cùng Miêu tướng quân không say không về. Được nhận phần lễ ngộ này, Miêu Thông sắc mặt động dung, liên tiếp lại giơ tay hành lễ. Chỉ chờ Miêu Thông rời đi, Từ Mục và Đông Phương Kính mới nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của đối phương đều đọc ra một loại nghi hoặc. Đông Phương Kính nói, chúa công, có lẽ ngươi và ta quá lo. Dù thế nào, Tả Sư Nhân đều là một vị kiêu hùng, như những chuyện này có lẽ sớm đã có dự liệu. Bên ngoài là hội minh, công phạt, nhưng ở trong bóng tối, Tả Sư Nhân không chừng có thủ đoạn khác. Đối phó với yêu hậu, không có sự chuẩn bị khác, căn bản không thể thắng. Nếu chơi lớn một chút, chơi tiên diệu một chút, nói không chừng thật sự có khả năng đánh xuống Thương Châu. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, đoán xem sự chuẩn bị của Tả Sư Nhân sẽ là gì? Đông Phương Kính lắc đầu, đoán không ra. Liên minh Đông Lăng này, nguy cơ có, cơ hội cũng có, nhưng quan trọng nhất vẫn là thủ đoạn của Tả Sư Nhân. Dù là chúa công hay là lão sư và ta, trong 2-3 năm này đều bị quỷ kế của yêu hậu làm cho tâm thần có chút không yên. Không giống mưu kế chém giết của đại nam tử, ngược lại là một giới nữ tử trong bông có kim là khó phòng bị nhất. Một chút mất tập trung cũng đã đầy tay kim kim. Thế đã phân loạn này, cuối cùng lại ra một kỳ nữ như vậy. Dường như để tránh một trận chiến tranh, ngay cả những con chim nước tìm cá bên bờ sông cũng đột nhiên biến mất. Đầu buộc kim quan, khoác một chiếc áo choàng thêu rồng hổ, Tả Sư Nhân ngẩng đầu, tay chống cằm, lạnh lùng nhìn về phía đối diện sông. Nhìn hồi lâu, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn hỏi, nói cho bản minh chủ, bên Thương Châu bây giờ tình hình thế nào? Một người đáp, hồi minh chủ vẫn tuần tra sông như thường lệ, nhưng ở bờ sông phòng ngự dường như đã tăng thêm quân trú. Tả Sư Nhân nói, như ta dự liệu, chỉ nghĩ rằng chúng ta hội minh ở trên sông sẽ từ trên sông phát động tấn công vượt sông. Quả nhiên, trách nhiệm ngăn chặn bờ sông Thương Châu không phải từ bố y, không ai có thể hơn. Ở bên cạnh đà chủ Thương Đà, sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình. Minh chủ, không phải trực tiếp vượt sông tấn công sao? Tả Sư Nhân không đáp lời, ngẩng mặt lên, tuôn ra một vẻ chờ đợi. Vì trận này, hắn đã sớm chuẩn bị. Khi từ bố y còn ở đất Lương, hắn đang nghĩ để nhà Đường ở Thanh Châu đến thu hút đại quân bờ sông của Thương Châu. Nhưng không ngờ, Thục Vương từ bố y đột nhiên đến mộ Vân Châu, chủ động đề xuất chiến lược này, ăn nhịp với nhau, quả nhiên là trời giúp. Lần này, ba châu Đông Lăng có lẽ sắp khởi thế. Hắn ra lệnh, chuẩn bị tế đàn, khởi sự tế cơ, tuân lệnh minh chủ. Ngoài ra, để các minh hữu vào sổ, bản minh chủ muốn quân quân nghị, đánh trận không phải là trò đùa. Đối phó với Tô Yêu Hậu, càng không thể có chút sai sót nào. Dù là lương thực, quân nhu hay là bại binh bố trận, Tả Sư Nhân đều cần cân nhắc kỹ lưỡng nhất. Đương nhiên, bên Từ Bố Y, hắn sẽ không động. Lúc này, Đường Ngũ Nguyên từ ngoài trướng đi vào, mặt đầy lo lắng. Minh chủ, huynh của ta đêm qua lại ho, có thể ngày khác bạn lại không? Nói xong, hắn đưa tay xá dài, định đi ra khỏi quân trướng. Tả Sư Nhân nhíu mày, liếc mắt nhìn Đường Ngũ Nguyên. Ngươi cũng là người nhà họ Đường, cứ ngồi không sao. Thanh Châu Vương Đường Mục Nguyên, đúng là do hắn châm ngòi. Địa lợi của Thanh Châu, giáp với hai châu Lai, Khói, tương đương với một bán đảo. Đối với Đông Lăng mà nói, là lựa chọn thích hợp nhất để giáp công. Lúc trước để đối phó với Ngụy Đế, hắn đã tốn rất nhiều công sức, mới đưa nhà họ Đường lên thuyền của Đông Lăng. Đường Ngũ Nguyên kiên quyết không vào. Ta, Đường Ngũ Nguyên không phải là gia chủ. Trong lúc phất tay, rất có vẻ của một văn nhân cổ hủ. Tả Sư Nhân sắc mặt không kiên nhẫn, quá khẽ, ngồi vào. Lần này, mới đưa Đường Ngũ Nguyên đã có chút sợ hãi, mời vào quân trướng. Thời gian không nhiều, hai vạn thủy sư cũng đã để đại tướng Miêu Thông đi đầu đến Mộ Vân Châu bố trí. Hắn biết bên Yêu Hậu cũng tương tự có các loại phòng bị. Tả Sư Nhâm nói, chư quân, ta nói ngắn gọn, Yêu Hậu hoại nước, loạn trung nguyên ta. Bây giờ, lại ép Ấu Đế buông rèm chấp chính. Yêu nhân như vậy chưa trừ diệt, nước thà bằng Nhật Bản minh chủ dự định 3 ngày sau sẽ xuất lĩnh đại quân của liên minh ta vượt sông tấn công Thường Châu. Chư quân mời xem, bờ sông Thường Châu rất dài, từ Thục Vương ở phía tây ra tay trước, chúng ta sẽ ở phía đông tùy thời mà động. Chỉ chờ từ Thục Vương kiềm chế thủy sư của Thường Châu, chúng ta sẽ tấn công. Tả Sư Nhân nói xong, bên cạnh Đà chủ Thương Đã bỗng nhiên nhíu mày, ông ta hỏi, Tả minh chủ, nếu Từ Bố Y không dốc toàn lực thì phải làm sao? Tả Sư Nhân quay đầu nhìn Tiểu Đà chủ Thương Đà, nhếch miệng cười, nghe ý ngươi là không tin Từ Thục Vương rồi sao? Đà chủ Thương Đà đáp, Tả minh chủ, thật có một chút. Tả Sư Nhân hỏi, vậy ngươi muốn xử lý thế nào? Hắn nhập thục diệt lương, từ một tiểu côn đồ đi đến sân khấu tranh giành thiên hạ, ngươi có phú quý chín đời, lại chỉ có thể mang theo 3-4 ngàn quân hộ tranh giành một chút lợi nhỏ với Khắc Châu. Nếu không, người mang binh đi thôi, mang binh đến Mộ Vân Châu để hắn vào khuôn khổ, để hắn phối hợp tốt đánh trận. Đại chủ Thương đã sắc mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên nói gì. Tả Sư Nhân nói, ta đã nói rất nhiều lần, trong thời loạn này, người có thể chịu đựng, sẽ không phải là kẻ ngốc ta. Tả Sư Nhân, không phải hắn, Từ Mục, cũng không phải. Ngươi cho rằng đối phó Thường Châu, chỉ là chuyện của ta, Tả Sư Nhân sao? Vậy cũng không đúng, Từ Bố Y à, càng muốn sớm đánh xuống Thường Châu, diệt trừ mối họa lớn trong lòng Tây Thục. Dưới lợi ích chung, còn cần cái gì quân lệnh trạng hay là tín vật? Hắn thông minh, ta thông minh, thế là đủ, yên tâm, Từ Bố Y sẽ làm. Lời nói hơi nhiều, Tả Sư Nhân thoáng dừng lại một chút. Hắn đột nhiên phát hiện cái gọi là quân nghị này không có ai lên tiếng. Ngươi cùng hắn nghiêm túc thương thảo một phen cũng không có. Hắn hỏi, Đường lão yêu, ngươi nghĩ thế nào? Đường Ngũ Nguyên ngồi gần nhất, nghe thấy lời Tả Sư Nhân, thinh lình sắc mặt thay đổi. Hắn đáp, Tả minh chủ, trước đây những chuyện này đều do gia huynh xử lý, lần này ta chỉ làm người truyền tin. Nghe xong quân nghị, lát nữa sẽ về bên nhà huynh rồi chuyển lời lại. Tả Sư Nhân mặt không biểu cảm, liếc mắt nhìn Đường Ngũ Nguyên hai lần rồi lại trở nên im lặng. Lúc này thủ lĩnh của chính bộ Đông Càn đột nhiên lại giống như một tên ngốc, mở miệng, minh chủ, lúc trước Đông Lăng ta và Tây Thục hơi có bất hòa, lần này kề vai chiến đấu, không bằng phái thêm mấy giám quân làm giám sát. Tả Sư Nhân vừa mới lấy lại hơi thở, có chút tuyệt vọng nhắm mắt. Toàn là những kẻ ngu ngốc, bọn nhãi ranh không đủ để mưu tính. Hắn nói, lợi ích đại đồng ác lan cũng có thể biến thành bạn bè. Chuyện của Từ Bố Y, các vị đừng bàn nữa. Bây giờ, ta bắt đầu sắp xếp công việc bày trận. Mời các quân cùng nghe. Trong trướng trung quân, giọng nói của Tả Sư Nhân, khi thì vang dội, khi thì trầm thấp như tiếng gầm. Cho đến hoàng hôn, cho đến đêm tối, ánh nến trong trướng kéo dài bóng của đám người cùng nhau làm việc nghĩa. Sáng sớm, gió bên bờ Mộ Vân Châu rất mạnh, cỏ lau lay động, làm cho những con chim nước đang sợ hãi bay đi. Ngồi trên ban công bên bờ, Từ Mục Triệu Ký Miêu Thông, có lẽ là do tiệc rượu đêm qua, say rượu vừa qua, lúc này trên mặt vị đại tướng thủy sư Đông Lăng này vẫn còn lưu lại vẻ say chưa tỉnh. Hắn nói, bái kiến Thục Vương, Từ Mục nghiêm túc, miễn lễ, cho người mang ghế đến. Từ Mục nghiêm túc nói, xin hỏi Miêu tướng quân, hai vạn thủy sư đều đã đến phía tây sông Tương chưa? Miêu Thông đáp, tự nhiên đã đến. Từ Mục hỏi, ý của Tả Minh Chủ, ngươi có hiểu không? Miêu Thông nghiêm túc gật đầu, chúa công nhà ta nói, lần này lấy mệnh lệnh của Từ Thục Vương làm trọng. Tổng cộng 4 vạn thủy sư, chỉ chờ lệnh minh đến, sẽ lập tức ra sông, đi đầu tấn công Thường Châu. Từ Mục gật đầu, tốt, đưa binh phù cho ta trước. Miêu Thông giật mình, Thục Vương, ta tự sẽ nghe theo điều khiển, chuyển binh phù này, chúa công nhà ta cũng chưa từng đề cập, muốn giao cho Thục Vương à? Từ Mục sắc mặt càng giật mình, Tả Minh Chủ không nói. Miêu Thông đáp, chuyện binh phù, chúa công nhà ta quả thực một chữ cũng không nhắc. Từ Mục nhíu mày, Miêu tướng quân, ngươi cũng biết lần này, trách nhiệm trên vai ngươi và ta, Từ Mục, nếu không thể toàn lực điều hành, chuyện kiềm chế đại quân Thương Châu này, làm sao có thể thành công? Lúc trước còn hứa với ta, Từ Mục sắc mặt không vui. Miêu Thông do dự gật đầu, vừa định đứng dậy, nhưng không ngờ mấy chiếc thuyền tuần tra trên sông vội vã chạy về, mới mở miệng đã làm Miêu Thông kinh hãi tột độ. Một người hô lớn, Thục Vương, Miêu tướng quân, thủy sư của Thương Châu đã chặn sông. Đứng ở bờ sông, Từ Mục không hề cảm thấy bất ngờ, sớm đã đoán ra khi Thư Không Truyền đi được, Yêu Hậu đã ra tay. Chuyện binh phù giả dối không có thật, nhưng theo như bàn bạc với Đông Phương Kính, hai vạn thủy sư của Lăng Châu này tốt nhất là nắm trong tay trước. Nếu Tả sư nhân thắng thì tình hữu nghị lớn hơn trời vẫn còn đó. Nếu Tả sư nhân có vấn đề gì, đại bại hoặc chết trận thì không có ý tứ gì, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hai vạn tinh nhuệ thủy sư này chắc chắn phải thu vào dưới trướng. Đương nhiên, việc nên làm vẫn phải làm. Hồi Minh thất tịch, Tây Thục chỉ cần kiềm chế lại đại quân bên bờ Thương Châu là được. Miêu Thông nói, Miêu tướng quân, Yêu Hậu đoạn sông muốn đưa tin, chỉ có thể vòng qua đường bộ từ đường thủy. Một đi hai về, chỉ sợ đại chiến Đông Lăng Minh đã bắt đầu rồi. Từ Một sắc mặt nặng nề, quần long không thể không đầu. Miêu tướng quân, thế này đi, ta giao quyền chỉ huy hai vạn thủy sư Tây Thục của ta, thậm chí cả binh phù cho ngươi, để ngươi thống nhất điều hành. Miêu Thông trán đẫm mồ hôi, nói, Thục Vương đại nghĩa, hắn không dám. Dù ở Đông Lăng được xem là danh tướng thủy sư, nhưng trước mặt hắn là Bố Y Vương đã nhập thuộc Diệt Lương. Từ Mục nói, Mã Nghị, lấy binh phù ra. Tình thế nguy cấp, vì đại nghĩa hội minh, xin Miêu tướng quân đừng từ chối. Ngươi cũng biết, điều hành trên nước, nếu không thể ra lệnh kịp thời, rất dễ rơi vào hỗn loạn. Đại nghĩa thiên hạ là điều quan trọng nhất. Miêu tướng quân, xin hãy nhận binh phù. Miêu Thông vội vàng ngăn lại, lấy từ bên hông một binh phù cổ xưa, đưa đến trước mặt Từ Mục. Thục Vương, binh phù ở đây. Từ Mục nói, cái này. Miêu Thông nói, Thục Vương Nam Chinh Bắc Chiến chưa từng thất bại, không bằng để Thục Vương điều hành chỉ huy. Từ Mục thở dài, nhận lấy binh phù từ tay Miêu Thông. Nếu đã vậy, bản vương xin cung kính không bằng tuân mệnh. Miêu Thông ngẩn người, cứ ngỡ Từ Mục sẽ từ chối vài lần, không ngờ lại nhận luôn. Khi hắn định hỏi lại thì thấy Từ Mục đã quay người đi về phía U Tàu. Bên U Tàu, Đông Phương Kính cũng giật mình. Chúa công, được rồi sao? Từ Mục bình tĩnh cầm binh phù thắt vào hông, dùng tình để cảm động, dùng lý để thuyết phục, cuối cùng cũng lừa được. Như Ba Liệt nói, đại sự sắp đến, nhưng dù chiến sự thế nào, Tây Thục ta cũng phải tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đông Phương Kính vui mừng gật đầu. Chúa công làm vậy không sai, có mưu tính sâu xa thì Tây Thục mới có thể đi xa hơn. Không chỉ Đông Phương Kính, ngay cả Từ Mục cũng không mấy coi trọng cuộc hội minh này. Hắn luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, dù Tả sư nhân đang hăng hái, dù Tả sư nhân còn giữ lại những át chủ bài. Nhưng chuyện Yêu Hậu đoạn sông, lần này thuận lợi lấy được binh phù của thủy quân Đông Lăng đã là một tin vui lớn. Từ Mục nói, Bá Liệt, bên nhà họ Đường ba ngày nay có tin tức gì không? Đông Phương Kính lắc đầu, chúa công, không nhanh như vậy đâu. Yêu Hậu đoạn sông, sau này việc truyền tin chỉ sợ sẽ tốn nhiều công sức hơn. Từ Mục nói, Tả sư nhân biết chuyện này rồi, sẽ nhanh chóng cho người đi dẹp loạn, để minh lệnh được truyền đi kịp thời. Từ Mục gật đầu, im lặng. Lần này lão Tả chơi lớn thật, gần như đánh cược cả vận mệnh của Đông Lăng. Nghĩ lại cũng đúng, bị hai đế kẹp giữa, nếu không ra tay trước thì đêm dài lắm mộng, Tả sư nhân nhất định sẽ bị phá hoại. Ván cờ này Tả sư nhân không thể không phá, dù biết nguy hiểm cũng phải thử một lần. Đúng như Từ Mục dự đoán, hơn 3.000 người ở đoạn sông Thương Châu nhanh chóng bị Tả sư nhân dẹp loạn. Để tránh hậu họa, ông ta còn tăng cường thêm nhiều thuyền chiến tuần tra, đề phòng Yêu Hậu giở trò cũ. Tả Sư Nhân đứng trên đài chỉ huy, áo choàng thêu rồng hổ bị gió thổi bay phấp phới, ra lệnh xếp thuyền ở bờ sông Khắc Châu để yêu hậu Thương Châu nhìn xem thủy sư của Đông Lăng binh ta hùng mạnh đến mức nào. Một người nói: tuân lệnh minh chủ. Chưa đầy hai canh giờ, thủy sư Đông Lăng mênh mông đã theo lệnh xếp thành một hàng dài chiến thuyền dọc bờ sông. Lâu thuyền cao ngất, chiến thuyền lớn, thuyền nhỏ dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh chói mắt. Bụi lau sậy bên bờ sông bị đè gãy không ít, từng cây trôi lềnh bềnh trên mặt nước, đập dền theo sóng. Trận thế hùng hậu, tiếng hô của liên quân vang trời, tiếng hô giết giặc vang lên đồng loạt như muốn xé toạc bầu trời. Một người nói: tế cờ. Tên cầm nô của Thương Châu bị bắt trước đó đã thoi thóp, gần như bị binh lính lôi lên tế đàn. Tả Sư Nhân nheo mắt, tiếc là một kẻ câm, mấy ngày nay đã dùng thủ đoạn gì chưa? Một người đáp: đã dùng thuốc mê, nhưng hắn là kẻ câm, lúc thần trí không rõ, chỉ viết được bốn chữ nguệt ngoạc. Tả Sư Nhân hỏi: chữ gì? Một người đáp: thiên hạ bốn nô. Tả Sư Nhân nhíu mày: thiên hạ bốn nô, ý gì vậy? Một người đáp: chắc là nói về bốn tên nô lệ lợi hại. Sau đó chúng ta đã dùng thêm thủ đoạn, nhưng hắn vẫn mê man. Tả Sư Nhân không hề chủ quan, suy nghĩ một lúc thấy không có kết quả gì mới thôi. Một người nói: minh lệnh cũng nên truyền đến Mộ Vân Châu. Tả Sư Nhân ngẩng đầu, liếc nhìn tên câm nô đang nằm chờ chết như con chó. Một người nói: Tả minh chủ, hay là người tự tay chém tên giặc này để tế cờ? Do dự một lúc, Tả Sư Nhân lắc đầu. Mọi người đều biết Tả Sư Nhân ta là người nho nhã, yêu dân như con. Chuyện giết chóc này, nếu không phải vì đại cục thì ta sẽ không bao giờ làm. Trái sư tính, ngươi đi đi. Bên cạnh Tả Sư Nhân, một vị tướng trẻ tuổi gật đầu, nhận lấy kim đao, trong tiếng hò reo, giữa cơn gió sông, từng bước đi lên tế đàn. Một người hô lớn: chém giặc tế cờ, đại quân Đông Lăng binh ta, chiêu cáo thiên hạ, thay trời hành đạo, mang lại thái bình. Tiếng hô vang lên, bên kia sông Tương rộng lớn, giống bên kia sông Tương rộng lớn. Tô Uyển Nhi trầm mặc nhìn màn sương trên sông, không hề tỏ ra lo lắng. Một đại tướng thủy sư của Thương Châu lo lắng bước đến, bẩm báo Thái Hậu, Tả Sư Nhân dẫn 30 vạn binh quân muốn vượt sông tấn công. Tô Uyển Nhi ngẩng đầu, cười kiêu sa: 30 vạn, nhiều nhất là 10 vạn, đi đi, cứ theo kế hoạch của ta mà nghênh chiến. Vị đại tướng thủy sư chắp tay, vội vàng rời đi. A Thất ôm kiếm, nhẹ như không, đứng trên ngọn cỏ lau ven sông. Gió thổi, hắn cũng như cỏ lau lay động theo hơi hoa. Tô Uyển Nhi nói: A Thất, ngươi biết không? Ta vẫn thấy còn quá sớm. Ngoài ngươi ra, những người khác ta đều giấu kỹ. Bốn người các ngươi là ta đã tốn rất nhiều công sức mới nuôi được. Văn nô, võ nô, sinh nô, tử nô. A Thất khẽ động, cúi đầu chào Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi nói: từ sớm ta đã nói rồi, nếu đã vào bàn cờ, xin mời ngài cầm cờ thử một lần. Bóng dáng yếu điệu của Tô Uyển Nhi chợt bật cười như chuông bạc, tiếng cười trong trẻo, dễ nghe đến mức khiến hai con chim nước đang bay xa cũng phải quay lại, lượn vòng trên không trung. Nàng nói: Tả Sư Nhân, Từ Bố Y, còn cả tên Viên Tùng tự xưng chính thống kia, bọn chúng không biết bàn cờ của ta lớn đến mức nào đâu. Một Đông Lăng mình nhỏ bé không phải là đối thủ của ta. Về phần Du Châu Vương Thường Tiểu Đường, Công Tôn Tổ bên đó đã được tiếp viện, còn có thể cầm cự được một thời gian dài. Khoảng thời gian này là đủ rồi. A Thất nửa hiểu nửa không, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại, mỉm cười với Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi nói: lần này đến lúc văn nô của ta ra tay rồi. Ánh nắng dịu nhẹ, bờ sông dài, trên mặt sông Tương rộng lớn, binh lính thủy sư của Thương Châu đã sẵn sàng nên đón một trận chiến sinh tử. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bờ sông Khắc Châu, cờ hiệu bay phấp phới, từng phó tướng thủy quân bền hồng đeo đao đi lại giữa các trận địa, cổ vũ sĩ khí vượt sông. Một phó tướng hô lớn: ai nói nơi hiểm yếu khó qua, hãy xem chúng ta mưu kế dũng mạnh. 30 vạn hùng quân vượt sông, phá quân diệt địch. Tả Sư Nhân buộc chặt áo choàng, đưa tay chỉ về phía bờ sông, bên kia sông Tương không chỉ dài mà còn rất rộng, không thể nhìn thấy hết được. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến chí khí của Tả Sư Nhân lúc này. Hắn ra lệnh, Liên Minh Thất Tịch nghe lệnh, lên thuyền vượt sông. Theo lệnh, thủy quân Liên Minh đang sẵn sàng, đồng thanh hô vang, chỉnh tề lên thuyền. Đường Ngũ Nguyên mặc chiến giáp, bước nhanh đến, chắp tay chào Tả Sư Nhân. Minh chủ gia huynh thân thể không khỏe, trận này do ta thay thế. Tả Sư Nhân quay đầu: không sao, cứ nghe lệnh ta là được. Lần này, mong Thanh Châu quân của nhà họ Đường dũng mãnh diệt địch, uy chấn thiên hạ. Đường Ngũ Nguyên nghiêm mặt vội vàng thi lễ: Đường Ngũ Nguyên ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tạ Sư Nhân nói, ngươi lên thuyền đi, lần này ta sẽ ngồi trấn ở giang bờ, người chỉ huy là đại tướng Đông Lăng, Hạ Hầu Phú, mong nhà họ Đường đừng quên chức trách. Đưa Ngũ Nguyên đáp tự nhiên, ta tuy là văn nhân, nhưng cũng có lòng giết giặc. Tạ Sư Nhân nói, tốt. Đưa Ngũ Nguyên xoay người, biến mất ở bờ sông. Tạ Sư Nhân ngẩng mặt lên, nhìn những chiến thuyền mênh mông đang dần đi xa, nói, mệnh lệnh tiếp theo, đại quân của bố y ở Mộ Vân Châu cũng nên hành động rồi. Trên khuôn mặt ông ta thoáng hiện vẻ tiếc nuối khó tả. Một người hỏi, chúa công phải làm sao đây? Tạ Sư Nhân không trả lời, trầm mặc chậm rãi cởi áo tròn thêu rồng hổ. Một cận thần tiến lại gần, giúp ông ta mặc vào một bộ chiến giáp cổ xưa. Tạ Sư Nhân ra lệnh, thông báo cho 2 vạn phục quân ở Sở Châu, 3 vạn quân Việt Nhân bắt đầu đẩy khí giới công thành. Chỉ chờ lệnh của ta, tấn công thành Cẩm Hưu. Thành Cẩm Hưu nằm ở biên giới Sở Châu và Thương Châu, xung quanh thành đều là núi non hiểm trở. Từ sớm, Tạ Sư Nhân đã cố tình không bố trí phòng thủ, chỉ phái 3.000 binh lính canh giữa biên giới Sở Châu. Làm vậy không chỉ vì địa thế hiểm trở, mà còn để Thương Châu dần dần rút trọng binh khỏi thành Cẩm Hưu. Tất nhiên, Tạ Sư Nhân không ngốc đến mức không tính toán thời gian tiếp viện, sợ có vấn đề. Ông ta đã giấu 2 đại doanh ở dãy núi không xa. Ông ta nói, người đời đều nói, 3 châu Đông Lăng của ta là dựa vào một đội thủy sư hùng mạnh mới có thể đứng vững. Nhưng bọn họ đã nhầm, Tả Sư Nhân ta cũng có hùng binh Sơn Việt công thành phá trại, chưa từng thất bại. Hành quân gấp, trong vòng 2 ngày phải về đến Sở Châu. Đại chiến đã bắt đầu, dưới sự yểm trợ của thủy sư mênh mông này, thám tử của Thường Châu cũng nên rút về bờ sông bên kia rồi. Thuyền nhẹ, thuyền nhanh, vượt sông về Sở, tuyên bố 30 vạn quân, nhưng thực tế chỉ hơn 6 vạn người. Trận đầu tiên của liên quân, Đông Lăng chỉ phái hơn 2 vạn thủy sư, còn lại hơn 4 vạn người ngoài 2 vạn quân Thanh Châu, đều là các thế lực trong liên minh. Theo dự tính của Tả Sư Nhân, chỉ cần cầm cự 5-6 ngày, thêm vào sự phối hợp của bố y ở phía Tây, chỉ cần chặn được đại quân của Thương Châu ở bờ sông thì sẽ có cơ hội từ thành Cẩm Hưu ở biên giới Sở Châu, bất ngờ tiến vào Thương Châu. Một người hô lớn, vượt sông ở phía Tây sông Tương, sau khi nhận được minh lệnh từ Mục đã sớm khởi hành. 2 vạn thủy sư Tây Thục cùng 2 vạn thủy sư Đông Lăng do Miêu Thông chỉ huy hợp thành một đạo, tổng cộng 4 vạn người xuôi dòng sông kiềm chế trọng binh của Thương Châu ở bờ sông. Trên lâu thuyền, Từ Mục quay người nhìn tiểu quân sư bên cạnh, Bá Liệt, có đề nghị gì không? Đồng Phương Kính ngồi trên ghế trầm tư một lúc, hắn nói, ý của Tả Sư Nhân là muốn chúng ta tấn công trước, dù sao thì trên danh nghĩa chúa công vẫn là người của Đông Lăng Minh, hơn nữa Miêu Thông còn đang ở trong quân. Nếu chúa công chống lại minh lệnh, chắc chắn sẽ khiến thủy sư Đông Lăng bất mãn. Cho nên, ta đề nghị chúa công trước tiên hãy giao chiến từ xa, không nên dùng đại chiến thuyền va chạm, chém giết, sợ tổn thất nặng nề. Ý của Đông Phương Kính là lo lắng lần này, nếu có biến cố gì, Đông Lăng Minh sẽ kéo Tây Thục vào vũng lầy. Phải biết, ở Mộ Vân Châu, thủy sư không nhiều. 2 vạn người này mà mất, không biết đến bao giờ mới có thể gây dựng lại một đội quân tinh nhuệ như vậy. Từ Mục nói, lời của Bá Liệt rất hợp ý ta, truyền lệnh Kỳ Doanh, thông báo tam quân đến gần bờ sông Thương Châu. Trước tiên hãy tấn công từ xa, trên mặt nước, cung tên là vũ khí tốt nhất. Tất nhiên, nếu có hàm pháo thì tốt hơn, nhưng bây giờ không có điều kiện đó. Từ Mục nói, yêu hậu sẽ không ngồi chờ chết, người mưu trí như vậy sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Bây giờ, chỉ hy vọng hậu chiêu của Tả Sư Nhân có thể tạo nên một trận uy phong. Từ Mục gật đầu, thật lòng mà nói, ông đã tiếp xúc với Tô Yêu Hậu gần 3 năm. Vị kỳ nữ hiếm có này, ngay cả Giả Chu cũng chưa từng chiếm được thế thượng phong. Đông Phương Kính nói, chúa công, lúc trước ta đang nghĩ, liệu Đông Lăng Minh này có phải chỉ là một cái bẫy của Tả Sư Nhân hay không? Từ Mục giật mình, Bá Liệt, ý ngươi là sao? Đông Phương Kính nói, hơn 8 vạn quân liên minh, Đông Lăng chỉ có 4 vạn thủy sư, mà Tả Sư Nhân đã phái 2 vạn đi rồi. Cho nên, đại quân vượt sông tấn công chỉ hơn 6 vạn người. Chúa công nghĩ xem, với 6 vạn người làm chủ công, có bao nhiêu phần thắng? Từ Mục nhíu mày, phần thắng không lớn. Đồng Phương Kính nói, sở trường của Đông Lăng chính là thủy sư tinh nhuệ, cho nên dù là ta, hay chúa công, hay bất kỳ ai khác, đều sẽ cho rằng lần này Tả Sư Nhân tấn công chắc chắn sẽ dựa vào thủy quân. Trong minh lệnh lúc trước, có truyền tin tức, lần này người xuất lĩnh liên minh đại quân vượt sông không phải là Tả Sư Nhân, mà là đại tướng Đông Lăng, Hạ Hầu Phú. Chúa công, Tả Sư Nhân nóng lòng cầu thắng, sao lại có thể ở lại bản doanh tọa trấn? Ta đoán, ông ta đã bắt đầu hậu chiêu của mình rồi. Hai hổ đấu nhau, mặc dù có chút mất mặt, nhưng ta thấy, trước khi tình hình chiến sự rõ ràng, sách lược của chúa công nên là bảo toàn thực lực. Dù sao thì, nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ là kiềm chế thủy sư của Thương Châu, không nhất thiết phải liều chết xông qua. Đông Phương kính ngẩng đầu, tiếp tục nghiêm túc nói. Chúa công, ta có một kế, không chỉ có thể bảo toàn thực lực, mà còn có thể kiềm chế hiệu quả thủy sư của Thương Châu. Từ một mừng rỡ, Bá Liệt mau nói, Đông Phương kính nói. Năm nay cỏ lau ở sông Tư mọc rất tốt, chúa công có thể cho người cắt cỏ lau, đặt lên thuyền, buộc thành hình người. Nghe xong, Từ Mục lập tức hiểu ra Đông Phương kính muốn dùng cái giả binh. Như vậy, khi bắn tên từ xa, sẽ giảm được rất nhiều tổn thất. Nhưng mấu chốt là, thời tiết bây giờ không có sương mù. Nếu đến gần, thủy sư của Thương Châu rất dễ dàng nhận ra, Từ Mục nói, Bá Liệt bây giờ không có sương mù. Đông Phương kính bình tĩnh cười. Chúa công, không sao. Có thể dùng 10 chiếc thuyền nhỏ, chở vật liệu tạo khói, giả làm thuyền lửa tấn công bờ. Chỉ cần đốt lên, thủy sư của Thương Châu, dù có là thiên lý nhãn, cũng không phân biệt được thật giả. Đến lúc đó, kế này sẽ thành công. Trên một chiếc lầu thuyền khác, Miêu Thông nghe xong quân lệnh, có chút hoang mang. Hắn hỏi, chặt cỏ lau, buộc thành người rơm, Từ Thục Vương định làm gì? Một mưu sĩ Đông Lăng trên thuyền, suy nghĩ rồi nói. Từ Thục Vương nam chinh bắc chiến, giỏi mưu lược, có lẽ đang dùng kế. Chuyện này cũng chỉ mất 2 canh giờ, cứ làm theo là được. Miêu Thông do dự một chút rồi ra lệnh, cứ thế đi, bên chúa công đã bắt đầu vượt sông rồi. Hy vọng Từ Thục Vương có thể dẫn dắt chúng ta, thành công ngăn chặn thủy sư của Thương Châu. Miêu Thông vẫn tin tưởng Từ Mục. Ít nhất thì, người kế thừa di sản của tiểu hầu gia cũng đáng để kính nể. Khoảng hơn 1 canh giờ sau, người rơm đã được buộc xong, thuyền bè cũng đã vào vị trí. Đông Phương kính cho 10 chiếc thuyền nhỏ chở đầy vật liệu tạo khói. Không lâu sau, chỉ cần đốt lên là khói đen bốc lên nghi ngút, bao phủ cả một vùng trời. Sông lớn chảy về phía đông, hơn 6 vạn quân liên minh đang tiến về bờ sông Thương Châu. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, trên thuyền chỉ huy của liên quân, một người đàn ông trung niên, mặc chiến giáp, râu quai nón, mắt lóe lên chiến ý. Hắn chính là chủ tướng liên quân, Hạ Hầu Phú, một trong những chiến tướng thủy sư hàng đầu của Đông Lăng. Một cận thần nói, tướng quân, sắp đến rồi. Hạ Hầu Phú bình tĩnh gật đầu, không hề tỏ ra nao núng. Lần này, được chúa công tin tưởng giao phó, hắn nhất định phải lập công. Một binh lính báo cáo, lúc trước có người báo lại, bên Từ Bố Y đã bắt đầu hành động, kiềm chế quân địch ở phía tây Thương Châu. Hạ Hầu Phú nói, ta đã nghe danh Từ Bố Y, cũng là người thiện chiến. Nhưng lần này, chủ công của Thương Châu yêu hậu là thủy sư Đông Lăng của ta. Đừng vội, chúa công đang ở hậu phương, chờ tin mừng đại thắng của chúng ta. Hạ Hầu Phú thở ra một hơi, híp mắt lại. Phía trước đã có thể lờ mờ nhìn thấy bờ sông Thương Châu. Hắn nói cách Thương Châu không còn xa nữa. Chưa kịp dứt lời đã có tiếng báo cáo, bẩm tướng quân, phía trước có thủy sư của Thương Châu. Hạ Hầu Phú nói, trong dự liệu, đại quân ta đã đến gần. Yêu hậu chặn đường là chuyện bình thường, báo cho ta biết có bao nhiêu thuyền địch. Binh lính báo cáo, chưa đến 100 chiếc. Hạ Hầu Phú cười nhạt, kế hoạch của chúa công đã thành công, lại thêm Từ Bố Y kiềm chế, chủ lực của thủy sư Thương Châu đã ở quá xa. Lúc này chính là cơ hội của chúng ta. Một người nói, yêu hậu giỏi tính toán, tướng quân không thể chủ quan. Hạ Hầu Phú bình tĩnh gật đầu, ta biết, nhưng ngươi đã nghe câu binh quý thần tốc chưa? Nếu chờ thủy sư Thương Châu trở về phòng thủ, chỉ sợ đã muộn. Truyền lệnh cho thuyền sư tăng tốc căng buồm, toàn quân tấn công bờ sông. Quân lệnh được truyền đi, các thế lực đều hừng hực chiến ý, hô vang không ngớt, điều khiển thuyền của mình tiến về phía Thương Châu. Nhưng ở phía sau có một đội thuyền hơn 500 chiếc không hề vội vàng. Ngược lại, chúng còn chậm rãi giảm tốc độ, không lâu sau đã tụt lại phía sau liên quân. Trên thuyền chỉ huy, một lão tướng vội vã đi đến đầu thuyền, trầm giọng nói, Ngũ gia, nếu không tăng tốc, chỉ sợ sẽ theo không kịp. Ngũ gia mà ông nói là một nho sĩ khoảng 30 tuổi, con trai thứ 5 của nhà họ Đường ở Thanh Châu, nên được gọi là Ngũ gia. Đường Ngũ Nguyên bình tĩnh xoay người, cười nói với lão tướng, ta nhớ ngươi theo gia huynh 10 năm rồi phải không? Lão tướng nói, Ngũ gia, tình thế nguy cấp, phải đặt chiến sự lên hàng đầu. Đường Ngũ Nguyên nói, giọng đầy ưu tư, gia huynh không sống được bao lâu nữa. Lão tướng ngạc nhiên, Ngũ gia? Đường Ngũ Nguyên nói, năm đó ta và tứ ca rơi xuống hồ, đại ca không biết bơi, trong lúc cấp bách đã nhảy xuống hồ, tuy không chết đuối nhưng cũng mang bệnh tật. Anh ấy là một đại nho rất tốt, Nếu ở thời thịnh thế, chắc chắn sẽ được vạn người kính ngưỡng. Tiếc là chúng ta đều sống trong thời loạn. Lão tướng cảnh giác, lùi lại vài bước, tay đặt lên chuôi đao. Ngũ gia đang nói gì vậy? Đường Ngũ Nguyên cười nói. Không có gì, đại khái là, để tiện điều hành. Sau này Thanh Châu Phương sẽ do Đường Ngũ Nguyên ta làm, còn ba người anh trai, ta không có ý định làm hại họ. Họ chỉ cần hiểu rằng, Đường Ngũ Nguyên ta cuối cùng sẽ dẫn dắt nhà họ Đường đi đến huy hoàng trong thời loạn này. Lão tướng nói, người Ngũ Nguyên cười, ngươi nhầm rồi, ta là vì nhà họ Đường. Trong quân Thanh Châu, những lão tướng như ngươi là khó đối phó nhất. Hôm nay ngươi chết ở đây, chờ ta đại thắng trở về Thanh Châu, ta sẽ lấy ngàn lượng bạc làm trợ cấp cho gia đình ngươi. Lão tướng trợn mắt định mắng thêm. Mấy ngọn kích đâm tới, khiến lão tướng ho ra máu, ngã xuống phủ máu. Giữa cơn gió sông, Đường Ngũ Nguyên ngẩng đầu hô vang, Thanh Châu lão ngũ Đường Ngũ Nguyên đến cứu giá Thương Châu. Xung quanh hắn, trên hơn 500 chiếc thuyền chiến, binh lính đồng thanh hô vang. Đường Ngũ Nguyên nói, Đường lệnh ở đây, truyền lệnh của ta, nghịch tặc Tả Sư Nhân làm loạn, nay đã nhận được mật chiếu của Thánh Thượng, tru sát giặc Đông Lăng, phò tá Đại Kỷ. Chiến mà bay phấp phới trong gió, Đường Ngũ Nguyên đưa tay chỉ về phía thủy sư, liên quân đang tấn công bờ sông. Hắn hô lớn, địch ở phía trước, giết. Trên thuyền chỉ huy, Hạ Hầu Phú nhíu mày, tiếng gì vậy? Một người báo cáo, tướng quân, 3.000 quân lương của liên quân ở phía sau đã bị tấn công. Thanh Châu Đường gia phản bội. Hạ Hầu Phú kinh hãi, vội vã đi đến đuôi thuyền, nhìn kỹ lại. Quả nhiên phía sau họ, 2 vạn quân Thanh Châu đang dùng cung tên bắn từ xa, không ngừng tiêu diệt quân liên minh. Hắn nói, nhà họ Đường này tại sao lại phản bội? Hạ Hầu Phú biết rõ, nhà họ Đường ở Thanh Châu là do chủ công của hắn, đã tốn không ít công sức mới lôi kéo được, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ thù điên cuồng. Một người nói, tướng quân, quân Thanh Châu quá gần, chúng ta không thể quay đầu thuyền được nữa, vừa tăng tốc vừa căng buồm, làm sao có thể quay đầu trong thời gian ngắn được? Hơn nữa quân Thanh Châu lại dùng thuyền nhẹ, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Một người báo cáo, tướng quân, phía trước chúng ta thủy sư của Thương Châu lại từ u tàu xông ra. Hạ Hầu Phú cắn răng, bao nhiêu thuyền chiến? Một người đáp, ít nhất 800 chiếc. Hạ Hầu Phú mặt mày tái mét, sao lại có nhiều người như vậy? Từ Bố Y đang làm gì? Chiến dịch mới bắt đầu mà đã rơi vào vòng vây của quân địch, bị tấn công cả trước lẫn sau, không còn thời gian suy nghĩ. Hạ Hầu Phú cắn răng, đánh lệnh kỳ, thông báo cho thủy sư liên minh tạm thời dừng tấn công bờ sông, lấy thuyền chỉ huy làm trung tâm, nhanh chóng khép lại trận địa. Nhà họ Đường, một gia tộc nho sĩ, lại có thể độc ác, bị ổi đến vậy? Nhà họ Đường hại Đông Lăng của ta, thu gọn trận địa. Mọi người đừng hoảng loạn, chúa công đang ở bản doanh, phát hiện có chuyện không hay, chắc chắn sẽ dẫn đại quân đến cứu viện. Hạ Hầu Phú cố gắng giữ bình tĩnh, an ủi thủy sư liên minh đang hoảng loạn. Hắn không biết rằng, trong mắt Đường Ngũ Nguyên lúc này, mấy vạn quân liên minh đã như dê chờ làm thịt. Giữa tiếng kêu la thảm thiết, Đường Ngũ Nguyên im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Châu, ngày càng gần. Đôi mặt hắn bỗng ánh lên một tia sáng. Mặt sông Thương Châu, khu vực phía tây sông, với kế sách kiềm chế của Đồng Phương Kính, 4 hạng thủy sư cùng với phương pháp bắn xa đã xem như thành công một phần. Cũng may mắn như vậy, nếu không 4 vạn thủy sư đã xông thẳng lên bờ. Một người nói, chúa công, 2 ụ tàu đã được xác nhận. 4-5 vạn thủy sư của Thương Châu cũng đã bắt đầu bao vây. Ngay từ đầu, từ một muốn chính là kết quả này. Kiềm chế thủy sư của Thương Châu để đại quân Đông Lăng Minh trực tiếp từ một đoạn sông khác tiến vào Thương Châu. Nhưng chuyện quá thuận lợi, Từ Mục cũng không tin tưởng. Phải biết tiểu quân sư của hắn còn đặc biệt bày ra kế sách mê hồn. Đông Phương Kính cao mày, chúa công, bên Miêu Thông đã ngày càng hung hăng. Từ Mục lâm vào trầm tư. Theo minh lệnh, lúc này hắn nên dẫn 4 vạn thủy sư xông lên bờ. Nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy bất an. Hắn ra lệnh, truyền lệnh kỳ, thông báo cho Miêu Thông, để người của hắn rút lui trước. Hắn hỏi, bên chủ lực liên quân có tin tức gì truyền về không? Một người đáp, không có. Từ Mục ngẩng đầu, liếc nhìn khu vực sông phía trước. Theo lời của thuyền trinh sát, đại quân thủy sư của Thương Châu đã bày trận dày đặc trong sương khói. Một người nói, chúa công, Miêu tướng quân phái người đến hỏi, tại sao lại có lệnh dừng tấn công? Từ Mục không để ý, binh phù của 2 vạn thủy sư Lăng Châu đang ở trong tay hắn. Điều hành thế nào là quyền của hắn? Lúc này Tư Hổ bên cạnh nói, Mục ca nhi, kia có phải là thuyền nhỏ quay về không? Từ Mục nhìn kỹ, quả nhiên 2-3 chiếc thuyền nhẹ đang nhanh chóng vượt sóng gió quay trở về. Vừa đến trận địa, mấy tên trinh sát trên thuyền đã run giọng hô lớn. Một người hô lớn: "Chúa công, Thành Châu Đường gia phản minh!" Nghe xong, Từ Mục kinh ngạc, Đông Phương Kính bên cạnh cũng cau mày, chìm vào suy tư. Tiếng hô vang lên, giết hai vạn quân Thanh Châu từ phía sau sông lên. Với thế trận như chẻ tre, hơn 100 chiếc đại chiến thuyền đều phát động tấn công. Thuyền nhỏ bị va đụng, rơi vào cuối cùng là quân lương của Liên Minh. Hơn 3.000 người gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Đà chủ Thương Đà, Trương Túc, quỳ trên đầu thuyền giơ cờ xin tha, liền bị cung tên bắn thành cái sàn, rơi xuống sông. Dựa vào số lượng lâu thuyền và kinh nghiệm của thủy sư, họ nhanh chóng xếp thành trận địa. Hạ Hầu Phú đứng ở mũi thuyền, mặt đầy hận ý. Trước đó còn tưởng rằng lần này có thể dương danh thủy sư Đông Lăng, không ngờ lại bị nhà họ Đường phản bội, rơi vào cảnh tuyệt vọng. Hắn ra lệnh khép lại lâu thuyền, bắn tên từ xa đánh lui quân phản. Là đại tướng thủy sư đắc lực nhất của Đông Lăng, giờ phút này Hạ Hầu Phú vẫn cố gắng giữ vững tình thế. Hắn nói: "Nỏ lớn, đẩy hết nỏ lớn trên lâu thuyền ra. Quân Thanh Châu không đáng sợ, lần này ổn định chiến thế, chúng ta dẹp loạn trước rồi hãy tấn công Thương Châu. Bên chúa công chắc chắn đã có cách đối phó. Thủy sư tinh nhuệ thiên hạ chính là ba châu Đông Lăng của ta." Đứng ở mũi thuyền, Hạ Hầu Phú giọng như sấm: "Nếu dựa vào trận địa lâu thuyền này, ít nhất có thể cầm cự được một thời gian. Dựa vào số lượng quân Liên Minh, lại thêm Từ Mục kiềm chế chủ lực thủy sư của Thương Châu, có khi kéo dài còn có thể phản công." Nhưng Hạ Hầu Phú không biết, ngay cả trận địa lâu thuyền kín kẽ của hắn cũng đã nằm trong tính toán của Đường Ngũ Nguyên. Xác chết trúng tên trôi lềnh bềnh trên mặt nước sông màu máu như những khúc gỗ. Người bị thương nặng dù được cứu lên thuyền vẫn không ngớt tiếng rên la. Hai vạn quân Thanh Châu nghênh đón sự phản công quyết liệt của Hạ Hầu Phú. Đường Ngũ Nguyên không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn nói: "Trời sắp tối, bảo người thắp đèn chuẩn bị châm lửa. Dòng sông Tương Minh Mông này sẽ là mồ chôn của người Đông Lăng." Nói xong, đôi mắt Đường Ngũ Nguyên ánh lên vẻ mong đợi. Khi hội minh, hắn với tư cách là đại gia chủ đã tham gia quân nghị, nhờ đó nắm được tình báo về kế hoạch của Long Minh. Tất nhiên, trừ những kế hoạch ngầm của Tả Sư Nhân, vị minh chủ chiếm cứ ba châu Đông Lăng này không phải là người đơn giản. Nhưng bố cục này cũng gần đủ rồi. Hắn nói: "Các quân có thấy không, chủ lực của Đông Lăng Minh đã như dê chờ làm thịt." Thở ra một hơi, Đường Ngũ Nguyên bỗng nghĩ đến điều gì. Hắn hỏi: "Đúng rồi, bên Từ Bố Y thương vong thế nào?" Một người báo cáo: "Lúc trước có quân báo 4 vạn thủy sư của Tây Thục không xông lên bờ, mà dùng kế trá bắn tên từ xa để kiềm chế." Đường Ngũ Nguyên nhíu mày: "Không xông lên bờ, chẳng lẽ là kế của tên què quân sư?" Một người đáp: "Chúa công, có lẽ đúng." Đường Ngũ Nguyên nhắm mắt, trước tiên không quan tâm, hắn cứ theo kế hoạch ban đầu, bắn tên tín hiệu, bảo người thắp đèn đốt cháy liên quân 30 dặm. Hạ Hầu Phú tự xưng tinh thông thủy chiến, trận địa phòng ngự dày đặc như vậy cũng không sai. Nhìn qua thì có vẻ như đã chặn được quân Thanh Châu xông trận. Nhưng hắn quên rằng ta, Đường Ngũ Nguyên, là người muốn ghi danh vào hàng ngũ mưu sĩ thiên hạ. Đêm nay, hãy để dòng sông Tương này biến thành sông Hoàng Tuyền. Người thắp đèn, hành động đi. Hoàng hôn vừa qua, trời đã tối sầm, hơn 4 vạn thủy sư Liên Minh trước đó, sau mấy vòng bị quân Thanh Châu xông trận, đã thương vong hơn vài người. Nếu không phải Hạ Hầu Phú bình tĩnh, chỉ sợ tổn thất còn nghiêm trọng hơn. Hạ Hầu Phú lau vệt khói trên mặt nói: "Đừng hoảng, thủy sư Đông Lăng của ta là tinh nhuệ thiên hạ. Lần này bị quân Thanh Châu phản bội đâm sau lưng, sĩ khí của thủy sư Liên Minh gần như sụp đổ. Hiện tại không thể nào tấn công bờ sông Thương Châu được nữa. Nếu đi thẳng, quân Thanh Châu ở phía sau sẽ đuổi theo tấn công. Đến lúc đó, không thể quay đầu thuyền, chỉ còn nước chờ chết." Hạ Hầu Phú bình tĩnh an ủi sĩ khí: "Bên chúa công, ta vừa nhận được quân báo, khoảng 2 ngày nữa sẽ dẫn đại quân đến." Trước mặt hắn là mấy thủ lĩnh của Liên Minh, ngoài Thanh Châu phản bội, Đà chủ Thương Đà đã chết. Còn lại chỉ có 2-3 người, thi sư của Mệ Đạo, Trang Sĩ, lúc này đã không còn vẻ tiên phong đạo cốt, tóc trắng bạc phơ xõa trên vai, mặt vẫn còn vẻ kinh hãi. Bên cạnh hắn, Lưu Tượng cũng vậy, trước đó còn hy vọng lần này có thể theo Liên Minh lớn vớt vát chút lợi lộc. Lợi lộc đâu chưa thấy, tổng cộng chưa đến 5.000 chiến đồ của Mễ Đạo đã chết gần một nửa. Trang Dị nói: "Lúc trước bên quân Thanh Châu bắn tên tín hiệu, chỉ sợ còn có quỷ kế. Hạ Hầu tướng quân, hay là chúng ta rút lui trước rời đi từ khu vực sông phía đông?" Hạ Hầu Phú nghe xong cười lạnh: "Thiên sư nói đùa rồi. Quân Mễ Đạo của ngươi vừa động, quân Thanh Châu sẽ chia binh tiêu diệt." Trang Dĩ càng thêm sợ hãi, không nói gì nữa. Hạ Hầu Phú đứng dậy, nhìn quanh: "Đúng rồi, đảo chủ Muối Đảo, sao còn chưa đến? Trời đã tối, đối với họ lại càng bất lợi. Bây giờ, Hạ Hầu Phú chỉ hy vọng bên Từ Bố Y có thể tốn nhiều công sức hơn để thủy sư của Thương Châu không thể lập tức quay về viện binh. Hắn ra lệnh, đi, cho người đi mời Tống Cốc đến. Tống Cốc là đảo chủ Muối Đảo, dưới trướng có hơn 5.000 người. Một người đáp, tuân lệnh tướng quân. Phó tướng truyền lệnh vừa đi được vài bước, đến đuôi thuyền, đột nhiên sững người, ngẩng đầu lên, mặt đầy hoảng hốt. Trong đại trận của thủy quân Đông Lăng Minh, ít nhất hơn 20 chiếc thuyền nhỏ đã được châm lửa, kéo theo làn khói đen kịt, điên cuồng lao về phía thuyền chỉ huy. Phó tướng hét lên, giọng vang vọng giữa đêm tối tĩnh mịch, Hạ Hầu tướng quân, thuyền lửa tấn công. Nghe phó tướng hô lớn, Hạ Hầu Phú vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mặt hắn, từng chiếc thuyền lửa như những ác quỷ đòi mạng đang dương nanh múa vuốt lao về phía trận đĩa lâu thuyền. Hắn nói, Tống Cốc, là Tống Cốc, Muối Đảo quân phản minh. Một cảm giác bất lực bao trùm lấy Hạ Hầu Phú. Sau lưng là quân Thanh Châu, trong trận địa thủy quân liên minh lại có thêm quân phản bội. Hơn nữa, đạo quân phản bội này còn nhân lúc đêm tối phát động hỏa công. Trận địa vừa mới bày ra, làm sao có thể nhanh chóng tản ra được. Hạ Hầu Phú khàn giọng hô lớn, thông báo cho tất cả thuyền sư lập tức tản thuyền ra. Nhưng chỉ hô được hai câu, hắn đã thấy quân Thanh Châu từ phía sau cũng đang gào thét lao tới. Không kịp nữa rồi, oanh, hai chiếc thuyền lửa nhanh nhất đã đâm vào lâu thuyền. Với sự trợ giúp của dầu hỏa, lâu thuyền nhanh chóng bốc cháy. Những con rắn lửa lan ra các thuyền chiến đang tụ tập, binh lính liên minh không ngừng la hét trong đau đớn. Càng ngày càng nhiều thuyền lửa va chạm, cái trận địa đã trở nên lửa cháy ngút trời. Cùng với đó là những mũi tên lửa của quân Thành Châu, nhân cơ hội bắn vào chiến thuyền của Liên Quân. Dưới biển lửa, Hạ Hầu Phú run rẩy, mặt mày tái mét. Chỉ trong chớp mắt, hai đạo quân phản bội đã hình thành thế gọng kìm. Một người nói, giọng run rẩy, Hạ Hầu tướng quân, không cản được. Hạ Hầu Phú nói, Chúa Công Tả Sư Nhân của ta, mở hội Minh Tương Giang, muốn diệt trừ Yêu Hậu, Phò Tá Sa Tắc. Sao ông trời lại giúp giặc? Oanh, lại có thuyền lửa đâm tới. Cái thuyền chỉ huy cũng bị cháy một nửa. Một người hét lớn, Hạ Hầu Phú, mau đầu hàng, Đông Lăng Minh, mau đầu hàng. Điều biển lửa, vô số tiếng hô hàng vang lên, cố gắng đứng vững. Hạ Hầu Phú cắn chặt răng, không hề có ý định đầu hàng, ngược lại. Hắn rút trường kiếm cùng thân vệ, tập hợp những thủy sư còn sống, nhảy xuống thuyền nhỏ, liều chết lao về phía quân phản bội. Đường Ngũ Nguyên đứng ở mũi thuyền, cười nói, năm đó Từ Bố Y ở Phù Sơn một trận hỏa công, đốt cháy ý chí của Trần Trường Khánh. Bây giờ, ta ở trên sông Tương, cũng một trận hỏa công, đẩy Tả Sư Nhân vào chỗ chết. Chủ tướng Hạ Hầu Phú vừa chết, Tả Sư Nhân dù muốn làm gì cũng chỉ làm một mình. Nhưng, ta đột nhiên vọng, vị nhân vương của Ba Châu Đông Lăng này có thể mang đến cho ta một chút bất ngờ. Nói xong, Đường Ngũ Nguyên nghiêng đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Hắn nói, Từ Bố Y quả là người thông minh, lần này không rơi vào bàn cờ của chủ tử. Nhưng sau khi Tả Sư Nhân thất thế, Từ Bố Y sẽ không còn đồng minh nào nữa. Đại thế thiên hạ lại thay đổi. Ta, Đường Ngũ Nguyên, chính là người thúc đẩy đại thế hướng về phía ánh lửa. Cả khuôn mặt Đường Ngũ Nguyên bị chiếu rọi đỏ rực. Hắn ra lệnh, người nào tru sát đại tướng Minh Quân Hạ Hầu Phú, thưởng nghìn vàng, phong làm tứ phẩm chính tướng. Nghe lệnh ta, toàn quân xếp thế bao vây, chó rơi xuống nước của Đông Lăng, một con cũng không tha. Hạ Hầu Phú ngửa đầu thương tiếc, không còn ai nữa. Lúc này chỉ còn lại hơn 200 người trên 3 chiếc chiến thuyền. Những người còn lại hoặc bị thiêu cháy trong biển lửa, hoặc chết chìm trong dòng nước sông nóng hổi. Lưu Tượng khóc lớn, thiên sư nhà ta cũng đi rồi. Hạ Hầu tướng quân, vì kế hoạch hôm nay, hãy tìm cách rời đi trước, nhân lúc loạn lạc có khi còn có chút hy vọng sống. Hạ Hầu Phú nhắm mắt, Lưu thiên sư, ta không đi được, ta để lại 2 chiếc chiến thuyền, 200 người trung dũng. Nếu Lưu thiên sư có thể chạy thoát, hãy gặp chú công nhà ta. Ngươi hãy nói, Hạ Hầu Phú ta dù đại bại cũng không hề có ý định đầu hàng. Nếu có kiếp sau, Hạ Hầu Phú ta cũng sẽ theo hầu ngài. Lưu Tượng hỏi, tướng quân đi đâu? Hạ Hầu Phú đáp, đại bại một trận, không còn mặt mũi nào nhìn phụ lão Đông Lăng. Hạ Hầu Phú ta xin lấy cái chết để tỏ lòng trung liệt. Lưu thiên sư, Hạ Hầu Phú xin bái biệt, ta sẽ câu giờ cho ngươi, xin Lưu thiên sư hãy đi nhanh. Lưu Tượng quỳ trên đầu thuyền khóc lóc vái lạy. Cùng đi trên một thuyền với Hạ Hầu Phú, hơn 60 tướng sĩ Đông Lăng, không một ai chạy trốn, đều rút trường kiếm bảo vệ bên cạnh Hạ Hầu Phú. Hạ Hầu Phú nói, tốt, Đông Lăng Hạ Hầu Phú lệnh 60 người trung dũng phá quân diệt địch. Một chiếc chiến thuyền đơn độc vượt qua biển lửa, liều chết lao về phía trận địa của quân Thanh Châu. Lưu Tượng cắn răng đứng dậy, ra lệnh: cung tiễn Hạ Hầu tướng quân. Hắn dẫn theo hai chiếc chiến thuyền cuối cùng theo hướng khác nhanh chóng chạy trốn. Giữa biển lửa sông lớn, chiếc thuyền nhỏ đơn độc dưới làn mưa tên cuối cùng cũng không còn động đậy. Một người nói: đại tướng thủy sư Đông Lăng Hạ Hầu Phú đã tử trận trên sông. Nghe tin, Từ Mục im lặng. Đông Phương Kính cau mày nói: hai đạo quân phản bội, một là quân Thanh Châu, một là quân Muối Đảo. Quân Muối Đảo ẩn trong đại trận thủy quân Đông Lăng, nhưng lúc đêm tối phát động hỏa công, cùng quân Thanh Châu tấn công cả trước lẫn sau, thủy quân liên minh đại bại. Bố cục của Yêu Hậu đã bắt đầu từ sớm. Ta càng thấy lần này hội minh Đông Lăng không phải là một hành động chính nghĩa liên quân tấn công, mà là rơi vào bẫy của Yêu Hậu. Nói xong, giọng Đông Phương Kính có chút sợ hãi. Hắn nói: may mắn là chúa công không bị cuốn vào. Không thể không nói, sự nhạy bén của Đông Phương Kính quả thực đáng kinh ngạc. Nhiều lần nhắc nhở đã giúp Tây Thục không tùy tiện đưa quân sông lên bờ, nếu không có khi cũng đã rơi vào bẫy của Yêu Hậu. Từ Mục suy nghĩ rồi hỏi: Tả sư nhân ở đâu? Đông Phương Kính lắc đầu: không biết, Tả sư nhân dường như đã biến mất. Ta đoán ông ta sẽ sớm hành động, nhưng dù thế nào đi nữa, liên quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, bên Tả sư nhân đã là một mình, không còn bất kỳ sự trợ giúp nào nữa. Từ Mục đã nghĩ đến khả năng Đông Lăng Minh sẽ thất bại, nhưng không ngờ lại thất bại thảm hại đến vậy. Lúc này Mã Nghị vội vàng báo cáo: chúa công, thủy sư của Thương Châu đã rút về U Tàu. Ngoài ra, các tướng sĩ bên Miêu Thông đang than khóc thảm thiết, muốn lập tức lên thuyền chinh phạt, báo thù cho liên quân Đông Lăng. Từ Mục nhíu mày: Mã Nghị, trước tiên hãy cho người mời Thông đến thuyền chỉ huy. Dù có 40.000 người, trong tình hình hiện tại cũng không còn bất kỳ ưu thế nào nữa. Đông Phương Kính thở dài: vì chúa công không bị cuốn vào, thủy sư của Thương Châu đành phải rút lui trước. Trận thế trên sông đã bại, chúa công nhất định không thể nóng vội, có thể ở lại trên sông, tạm thời không rút lui, tạo thành một thế lực để Yêu Hậu không dám tùy tiện điều động thủy sư. Nếu thủy sư của Thương Châu dám vượt sông tấn công, sắc mặt Đông Phương Kính trở nên lạnh lùng. Với số lượng ngang nhau, chúa công không ngại chuẩn bị chiến đấu, Đông Phương Kính ta tin rằng có thể tiêu diệt ít nhất một nửa thủy sư của Thương Châu. Từ Mục nói: kế sách của Bá Liệt rất hay. Chuyện đã đến nước này, Từ Mục không còn cách nào khác. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tả sư nhân có thể tạo nên một trận chiến lật ngược tình thế. Ở phía tây nam Sở Châu, dãy núi trùng điệp nơi biên giới, vì rừng rậm ẩm ướt lại có hổ báo trong núi nên ngay cả thợ săn cũng ít khi đến đây. Nhưng lúc này, một đạo quân lớn đang xuyên qua núi rừng, như một con rắn đen khổng lồ, không ngừng tiến về phía trước. Ở vị trí bảy tấc của con rắn đen, Tả sư nhân mặc giáp cổ, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt ngưng trọng. Hắn hỏi: sư tính, cách thành Cẩm Hưu còn bao xa? Thành Cẩm Hưu là cửa ải ở biên giới tây nam của Thương Châu, một tòa thành nhỏ nằm giữa núi non hùng vĩ. Lúc này, một vị tiểu tướng trong nhà bước nhanh đến bên cạnh Tả sư nhân. Chúa công, chưa đến 50 dặm. Tả sư nhân nhíu mày: 50 dặm? Tiểu tướng nói: chúa công, chúng ta hiện tại có 50.000 đại quân, nếu tấn công, chắc chắn có thể hạ được thành Cẩm Hưu. Tả sư nhân cắn răng: ngươi không hiểu, ta đã bố trí từ lâu, phá thành Cẩm Hưu không khó, nhưng sau khi hạ được thành Cẩm Hưu, với tường thành nhỏ bé này, căn bản không thể phòng thủ. Ngươi phải hiểu, Yêu Hậu ở đó còn có rất nhiều đại quân. Chưa kịp dứt lời, đột nhiên trong núi rừng vang lên tiếng hiệu của trạm gác. Một người nói: chúa công, là trạm gác của Đông Lăng, có lẽ là quân báo của liên quân vượt sông. Tả sư nhân thở ra một hơi, mau mời vào. Một lát sau, mấy tên trinh sát mặt mày ủ rũ được đưa đến. Vừa mở miệng, mấy người đã cùng nhau quỳ xuống, giọng đầy bi thương. Một người nói, giọng đầy bi thương: chúa công, 60.000 liên quân vượt sông đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tả sư nhân đang cầm tách trà nóng, tay run lên, chén trà rơi xuống đất vỡ tan. Hắn nói, toàn quân bị diệt, mấy ngày thôi sao? Hạ Hầu Phú rốt cuộc đã làm gì? Mấy tên trinh sát càng thêm khóc không thành tiếng. Nhà họ Đường phản minh, Muối Đảo phản minh, Hạ Hầu tướng quân đã hy sinh anh dũng, tử trận trên sông. Tả sư nhân nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới thở dài. Theo kế hoạch, hơn 60.000 liên quân chắc chắn không thể tấn công được Thương Châu. Nhưng nhiệm vụ của họ thực ra cũng giống như Từ Bố Y, là kiềm chế quân địch ở mặt trận chính, còn hắn ở đây mới là quân chủ lực thực sự. Tiếc là chỉ mấy ngày quân của Hạ Hầu Phú đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn nói, Yêu Hậu đó thủ đoạn thật thông thiên. Một người nói, chúa không, như vậy, chỉ sợ chiến sự ở Tây Nam vừa nổ ra, yêu hậu đã có thể nhanh chóng quay về phòng thủ. Tả Sư Nhân lạnh lùng gật đầu, hắn nói, bên Từ Bố Y, thấy liên quân đại bại, dù có lòng diệt yêu, cũng sẽ cân nhắc tổn thất, cho nên chưa chắc sẽ xông lên bờ tấn công. Chúng ta hiện tại, dường như chỉ còn một mình. Một người hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tả Sư Nhân thở ra một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nói, bên Hạ Hầu Phú, thất bại quá nhanh, khiến người ta không thể lường trước. Vương Tôn công tử của nhà họ Đường lại phản minh, còn có quân Muối Đảo, đợi có ngày, ta nhất định sẽ thanh toán. Trái Sư Tín, ngươi đi truyền lệnh, thông báo cho 50,000 tướng sĩ, tăng tốc hành quân, toàn lực tấn công thành Cẩm Hâu. Trái Sư Tín bên cạnh, sắc mặt rõ ràng kinh ngạc, chúa công, hắn cứ ngỡ trong tình huống này, nên rút lui về Đông Lăng, không ngờ Tả Sư Nhân lại muốn tiếp tục tấn công Thường Châu. Tả Sư Nhân nói, đừng lo, trong lòng ta đã có kế. Tả Sư Nhân ngửa mặt lên trời, yêu hậu dù giảo hoạt, nhưng các ngươi đừng quên, ta Tả Sư Nhân từ trước đến nay không làm con mồi. Tấn công thành Cẩm Hưu chỉ là bước đầu tiên. Thực ra còn một câu Tả Sư Nhân chưa nói. Lúc trước, dù là Từ Bố Y hay 60,000 liên quân vượt sông đều chỉ là cái bẫy của hắn. Tình thế hỗn loạn duy nhất là thất bại quá nhanh, căn bản không tạo được sự kiềm chế ở mặt trận chính. Hắn nói, ta biết lần này rất mạo hiểm, nhưng ta càng biết nếu ra tay chậm một chút, chỉ sợ ba châu Đông Lăng sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cứ để Tả Sư Nhân ta là một con bạc khát máu. 50,000 đại quân, Tả Sư Nhân ta sao chỉ có 50,000 đại quân? Trên sông Tương, 40,000 thủy sư không hề rút lui, dù có phải tiêu hao thêm quân lương, Từ Mục vẫn muốn ở lại bờ sông Thương Châu, tạo áp lực tranh thủ một chút cơ hội cho Tả Sư Nhân. Đúng như lời Đông Phương Kính, bên Tô Yêu Hậu không hề cho hai ù tàu thủy sư ra đuổi quét. Đông Phương Kính nói, giọng nặng nề, Yêu Hậu là người cẩn thận, binh lực thủy sư ngang nhau, lại biết chúa công ở đây không lùi, chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất binh tiêu diệt. Nhưng lần này Đông Lăng Minh có lẽ đã thất bại rồi. Lúc này, Mã Nghị chen vào một câu, chúa công, quân sư, vừa mới có tin báo Tả Sư Nhân ở Khắc Châu đã chật vật rút về Đông Lăng. Từ Mục và Đông Phương Kính gần như đồng thanh, đó là giả. Mã Nghị quay đầu, cùng Tư Hổ mắt to trừng mắt nhỏ, hai người trừng mùi sang một bên. Đông Phương Kính gõ mặt bàn, chúa công, ta đoán đại quân của Tả Sư Nhân đã bắt đầu bố trí rồi. Nhưng nghe tin liên quân đại bại, chỉ sợ sẽ thay đổi kế hoạch. Thế thần ở Khắc Châu, ngay cả chúng ta cũng không lừa được, bên Yêu Hậu chắc chắn cũng không lừa được. Nếu không, hao hết tâm tư, lại chôn vùi liên quân vượt sông. Với tính cách của Tả Sư Nhân, chắc chắn phải làm gì đó, tuyệt đối sẽ không trốn về Đông Lăng, ngồi chơi chết cho giữ nhà. Không phải là tính cách của Tả Sư Nhân. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, hắn sẽ ở đâu? Đông Phương Kính cười. Chúa công, điều này thực ra rất dễ đoán. Thủy sư của Tả Sư Nhân tinh nhuệ, nhưng nếu lại chiến đấu ở rừng núi, có thể dựa vào ai? Từ Mục phun ra ba chữ, người Sơn Việt. Đông Phương Kính nói, đúng vậy, người Sơn Việt chính là át chủ bài cuối cùng của Tả Sư Nhân. Về phần điều hành thế nào, làm sao lật ngược thế cờ, chúng ta phải chờ xem. Nếu chúa công có ý định tương trợ, không bằng từ bỏ tấn công Thương Châu mà quay sang tấn công quân Thanh Châu. Từ Mục hỏi, tấn công quân Thanh Châu, Bá Liệt, nhà họ Đường là người của Yêu Hậu, chỉ sợ sẽ vào Thương Châu. Đông Phương Kính đáp, tự nhiên sẽ vào, nhưng không được bao lâu sẽ lại rời đi. Binh lực của Thanh Châu không nhiều, đã công khai ủng hộ Yêu Hậu, như vậy với bên Viên Tùng có lẽ là không chết không thôi. Chúa công có thể chờ xem, Viên Tùng chắc chắn sẽ làm gì đó. Bị đại thế ép buộc, quân Thanh Châu chỉ có thể ở lại Thương Châu chỉnh đốn trong thời gian ngắn, rồi lại quay về bờ sông Khắc Châu. Tất nhiên, nếu nhà họ Đường ở Thanh Châu và Viên Tùng thực sự đạt được thỏa thuận gì đó cũng không sao, chỉ cần bí mật phái một đội quân từ Khắc Châu tấn công nghi binh Thanh Châu là được. Dù thế nào, chỉ cần quân Thanh Châu quay về, coi như đã đạt được mục đích. Đến lúc đó ở giữa sông, mai phục trạng với quân Thanh Châu. Đông Phương Kính gật đầu, bên Miêu Thông 20,000 thủy sư Đông Lăng vẫn luôn nén một cục tức. Nếu chúa công muốn thu phục đội quân này, lần này chặn giết là điều bắt buộc. Cờ hiệu chặn giết giữa sông có thể gọi là tru sát liên minh phản tặc. Tả Sư Nhân thắng bại khó lường, sinh tử chưa biết, không tấn công Thương Châu mà quay sang tru sát phản tặc, chúa công vẫn giữ được đại nghĩa của Đông Lăng Minh, như vậy cũng coi như tương trợ Tả Sư Nhân trên sông một lần. Từ Mục nghe rất cẩn thận, đợi Đông Phương Kính nói xong, nghiêm túc gật đầu. Hắn hỏi, Bá Liệt, Trong tình báo nói, chủ soái của quân Thanh Châu là Đường Ngũ Nguyên phải không? Đông Phương Kính đáp, chính là người này. Danh nghĩa là đại huynh xuất chinh, thực chất là giấu giếm âm mưu. Từ một cười lạnh, lúc rời khỏi Hội Minh, hắn đã từng tiễn ta một lần, nói gì mà, muốn để ta lau mắt mà nhìn. Quả nhiên, màn bố trí hỏa thiêu Minh Quân này quả thực là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.